Hôm trước trong một cái bài giảng ở Đức, ở bên Berlin, Đông Berlin, chúng tôi có nói đến một chuyện, đó là nếu mà không có tìm ra được cái bức tượng Phật nào vừa ý đó, thì tôi sẽ chụp hình cái một cái bật lửa, ví dụ như cái bật lửa, cái hộp quẹt, cái Zippo hay là Ronson hay là cà che hay là đu bông. À, tôi chụp hình một cái quẹt như nào nó, tôi treo lên bàn thờ, tôi thờ cũng được. Và tôi đã giải thích thế này. Là cái hình ảnh trong cái bật lửa đó, gọi theo Bắc Kỳ là cái bật lửa, còn Nam Kỳ kêu là cái hộp quẹt. Đấy, cái hộp quẹt. Thì cái hình ảnh của cái bật lửa đó, nó cho mình ít nhất là hai bài học giáo lý rất là quan trọng. Cái bài học thứ nhất á, đó là vạn pháp do duyên. Có nghĩa là trong cái bánh xe, trong cái viên đá lửa, trong cái miếng bùi nhùi tẩm xăng, hay là trong cái bình ga, thì trong đó không có lửa, nhưng mà khi những cái này mà nó kết hợp với nhau một cách hợp lý thì chúng ta có ngay một ngọn lửa. Thì toàn bộ cái vũ trụ này hay là vô lượng vũ trụ khác cũng thấy đều như vậy, tức là sự có mặt của một con ruồi, một con voi. À, một con ruồi, một con voi, cho đến sự có mặt của một bậc thánh, một vị Phạm Thiên, một ác ma thiên tử, một ngọc hoàng thượng đế, à, một ngọn núi hay là một cọng cỏ, một hạt cát, tất thảy à, mọi hiện hữu là nó đều do các duyên mà ra. Cũng hình hài đó mà ba mà 45 năm trước dưới gốc Bồ đề đó, là một bậc là vô thượng chánh đẳng chánh giác A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tứ Sanh Chi Từ Phụ, phải không? Cha lành của ba cõi. Nhưng mà cũng hình hài đó, 45 năm sau, vào một buổi rạng sáng của rằm tháng tư tại rừng cây của vườn Ngự Uyển Kusinara, thì hình hài đó bây giờ chỉ còn lại là một cái hình hài gọi là cứng lạnh và chờ được gọi là trà tì hỏa táng mà thôi. Trong hình hài đó bây giờ không còn cái gì gọi là ngũ uẩn pháp thân, gọi là giới uẩn, uẩn định, uẩn tuệ, uẩn giải thoát tri kiến uẩn. Ở trong cái hình hài đó bây giờ không còn cái gì gọi là nhất thiết trí, không còn cái gì gọi là lòng đại bi đối với ba cõi bốn loài, mà chỉ còn lại là một cái xác người cứng lạnh vô tri. Đó, đó là hình hài của tôi đang nói về cái báo thân của Đức Thế Tôn nha. Nói chi là chúng ta, cho nên là vạn pháp nó do duyên là vậy đó. Có nghĩa là ngày nào đó, ngày lăn trôi bao nhiêu kiếp luân hồi để tu tập với công đức để mà dưới gốc Bồ đề trở thành một bậc đại giác, cha lành ba cõi, đạo sư của bốn loài. Nhưng mà khi mà cái duyên đủ thì ngày thành đạo, nhưng mà khi duyên hết rồi đó thì ngày không có trụ thế nữa và ngày ra đi. Đó là sự hiện hữu và sự biến mất của một vị chánh đẳng giác. À, mọi thứ do duyên thôi quý vị. À, rồi từ đó suy ra cái là cái lớn nhất. Bây giờ tôi nói mấy cái nhỏ nhỏ là một cái mái ấm gia đình nó cũng khởi đầu, nó được khởi đi từ một cái quan hệ gọi là hờ hững của hai người dân, rồi sau đó tìm hiểu quen nhau, lấy nhau, rồi có con, rồi có sự nghiệp, có nhà cửa, có con đàn cháu đóng, và chúng ta gọi đó là một gia tộc. Này, cái gia tộc đó nó sống đủ tuổi đời thì cứ già là nó đi, cứ già là nó lạc ngang vậy thôi. Cái khái niệm gia tộc đó là mình nói cho vui, chứ thật ra đó là một nắm cát, có nghĩa là nhiều hạt cát nó làm nên một cái nắm cát. Cái gọi là một gia tộc nó được khởi đi từ những cái mối quan hệ của những người dân, chỉ vậy thôi. Rồi ở mỗi cái người dân ấy, nó gồm có hai thành tố, đó là tâm sinh lý. À, sinh lý thì nó gồm có cái gì, nó gồm có bốn chữ thôi: C H O N, C là carbonic, hydrogen, oxygen và nitrogen. Bốn cái này nó cộng lại nó làm ra cái hình xác con người. Còn về mặt tâm lý thì nó chỉ gồm có bốn thứ, đó là thiện ác buồn vui đấy, chỉ vậy thôi. Rồi vốn rồi mấy cái thứ này nó cộng là nó làm ra một con người đẹp xấu, rồi nam nữ tùm lum hết. À, chỉ vậy mà mấy cái này mà nó có một thứ nó trục trặc thì mình gọi đó là bệnh. À, về mặt tâm lý mà trục trặc mình gọi đó là khùng, là ba trợn, là tâm thần, là ba lơn, là tóc kê. Còn nó đàng hoàng thì mình gọi là tỉnh táo, bình thường, là thông minh. Đấy. còn cái thân xác mà hễ mình nó ok thì mình gọi là khỏe mạnh, là can kiện, còn nó trục trặc mình gọi là đau bệnh. Chỉ vậy đó. Cho nên cái bài học giáo lý đầu tiên rút ra từ cái hình ảnh cái hộp quẹt, cái bật lửa đó, đó chính là vạn pháp do duyên. Cái bài học thứ hai của cái bật lửa là gì? Đó là lửa không tự nhiên mà có, đó là cái thứ nhất. Cái bài học thứ hai là khi đã có lửa rồi thì cái ý nghĩa và tác dụng, mục đích sử dụng của ngọn lửa ấy tùy thuộc vào mỗi trường hợp khác nhau, mà nó trở thành ra là cái phúc hay cái họa của người sở hữu nó, của người đã tạo ra nó. Đây, cái đó ví dụ như do duyên mà chúng ta có mặt ở đời này, đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà chúng ta có mặt ở đời này mà chúng ta là phúc hay là họa cho mình và cho người, đó lại là chuyện khác. Đây là bài học giáo lý thứ hai lấy ra từ cái bật lửa nha, rất là quan trọng. Cho nên hôm nay bà con nào mà trên người mà chặt chỗ không còn chỗ để xăm thì kiếm chỗ nào nhỏ nhỏ hẹp hẹp để xăm cái hộp quẹt cũng được, xăm cái bật lửa lên. Đó có gồm hai bài học giáo lý, bài một là vạn pháp do duyên, bài thứ hai nữa là tác dụng, ý nghĩa, mục đích cứu cánh của ngọn lửa tùy thuộc vào việc ta sử dụng nó ra sao. Đấy. Có cái hình hài này, có thân xác này, có cái tinh thần này, chúng ta sống kiểu gì mà để rồi mình là phúc hay là mối họa cho thiên hạ, cho bản thân đời này và đời sau, kiếp này và kiếp khác. Đấy. Đó là hai bài học giáo lý rất rất là quan trọng, cái học về. Thì sáng nay tôi lại thuyết giảng về một cái đề tài khác, về một cái món đồ mà rất là gần với bà con, đó là cái đồng hồ. Tôi đã nói về cái pháp thoại đồng hồ này nó nhiều năm về trước, nhưng mà nói ở một cái khía cạnh khác. Sáng nay tôi quay lại cái đồng hồ để nói về một khía cạnh khác. Nhiều năm trước tôi nói với cái đồng hồ là tôi nói như thế này: tôi nói khi nào bà con thấy niệm Phật mà lòng không yên, nghe thị phi khen chê mà lòng không yên, hờn giận nhớ thương ai mà lòng không có yên, thì hãy nhìn cái đồng hồ. Và tôi gọi cái pháp môn đó gọi là watching meditation. Tiếng Mỹ cái chữ watch nó có nhiều nghĩa, cái nghĩa danh từ nó là cái đồng hồ, mà cái nghĩa động từ là nhìn ngắm, đúng không? Thì bây giờ ở đây cái watch ở đây mình biến nó thành gerund, như vậy thì watching meditation có nghĩa là cái pháp môn nhìn đồng hồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ mình cứ quán chiếu thân bất tịnh, thân vô thường, nhiều khi nó trừu tượng, nó khó thấy lắm. Cứ nhìn cái kim gió, cái đồng hồ, thấy nó đi đi nó đi tắt tắt tắt tắt tắt tắt tắt 60 cái giật như vậy. Nếu mà đó là đồng hồ hồ quạt, đồng hồ dành bằng pin. Còn nếu là đồng hồ mechanic ấy, hả? Hồ lên dây, hồ tự động thì nó không có giật, mà nó cứ đi tỉnh, nó đi thông thả thông thả, nó đi từ từ từ từ tăng tăng tăng tăng tăng tăng, nó đi từ số này qua số khác. Thì mình phải hiểu rằng thời gian một đi không trở lại. Đấy. Chưa bao giờ có cái đồng hồ nào mà tự nó đi ngược, trừ phi là mình là vặn đó, nha. Chứ để tự nhiên đồng hồ luôn luôn đi tới, thời gian luôn luôn là đi tới. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn lần, sức khỏe mất có thể tìm lại được, thậm chí nhan sắc mất có thể tìm lại được. Đấy. Y học có thể can thiệp được sức khỏe, nhan sắc, tài sản, tiền bạc, tiếng tăm, uy tín và tình cảm. Maybe có thể mất rồi tìm lại được, nhưng trên đời nó có những thứ đã mất rồi không bao giờ tìm lại được, đó là thời gian. Mà thời gian ở đây đối với con người thì nó còn có nghĩa là tuổi thọ, đó là cái mà đã đi rồi không bao giờ trở lại. Chúng ta đang là những người lính bị trọng thương, máu chảy trong từng phút, chúng ta đang sống lay lắt và leo lét bằng từng cái giọt máu sau cùng của từ cái cơ thể mình đấy. Bây giờ các vị đang là gọi là 50, 60, 40, 20 gì tôi không cần biết tới. Tôi chỉ biết rằng các vị đang giống với tôi ở điểm là mình sống bằng những giọt máu sau cùng. Sau cùng. Và thông thường là theo cái phản ứng cơ thể mình ấy, là máu ra nhiều thì mình khát nước, mình cứ uống vô thì máu nó loãng, mà máu nó loãng đi càng lẹ. Đấy. Và chính vì mình là cứ nhắm mắt mà chạy theo cái này cái kia, cho nên mình mỗi lần mình chạy theo cái gì đó nghĩa là mình đang uống vô những lít nước, cho máu nó loãng dần đi, chết đó. Người nhớ nghĩ nhìn cái đồng hồ, nghĩ đến một cái thân xác trọng thương đang chảy máu thì tự nhiên cái lòng nó lắng xuống. À. Các vị biết ở bên Việt Nam mình ấy, cái đời sống Việt Nam mình ấy, nó khác nước ngoài ở chỗ là cái khái niệm thời gian của người trong nước nói riêng và dân khu vực Nam mà Đông Nam Á nói chung, cái khái niệm thời gian của mình nó rất là khác với Âu Mỹ. ở xứ mình mờ sáng là đàn ông thanh niên là lực lượng là mình đã xài từ trong nước là tài nguyên lao động lực lượng là sản xuất của đất nước đó, coi như là đang bị tiêu pha một cách phải nói là đáng tiếc. Cứ mở đất ra là uống cà phê, ngủ một ly cà phê, đọc một tờ báo là khoảng tầm tầm cũng 3 4 tiếng, rồi cái về giúp vợ dọn hàng này nó xong đến chút đỉnh chiều mát mát là ngồi nhậu cho tới tối mịt 10 giờ đêm, cho nên mình không có khái niệm về thời gian. Chứ ở dân Âu Mỹ đó, khi mà họ có cái cuối tuần á, họ đi làm một tuần á, là từ 6 tới 7 ngày họ lấy cái cuối tuần á, làm cái mốc thời gian. Thì khi mà chúng ta có cái cuối tuần á, xin lỗi, thì chúng ta mới thấy thời gian nó qua nhanh kinh khủng lắm. Và lúc bây giờ mình mới thấy rằng trên đời này không có cái gì mà nó quý hơn thời gian hết, quý lắm. Cho nên cứ nhìn cái thời gian nó đang trôi trên cái đồng hồ là mình sẽ biết tu. Và cái bài giảng trưa nay tôi nói gì về cái đồng hồ, tôi nói về một chuyện thôi, đó là từ cái lực thúc đẩy nào mà đồng hồ nó mới vận hành, nó mới hoạt động được. Đó là nội dung của bài giảng. Từ cái sức đẩy nào, lực đẩy nào mà đồng hồ nó vận hành được. Ở đây mình thấy nó có nhiều nguồn. Thí dụ đồng hồ lên dây, đồng hồ tự động, đồng hồ chạy pin, đồng hồ chạy điện, lên dây tự động, rồi pin điện, và cái cuối cùng là đồng hồ nó chạy bằng cái thân nhiệt, rồi nó chạy bằng năng lượng mặt trời, không? Lên dây nè, tự động nè, thân nhiệt nè, năng lượng mặt trời nè, pin nè, tổng cộng là 5 cái năng lượng, 5 cái lực đẩy để cho cái là cái đồng hồ hoạt động. Chưa kể nó còn có trường hợp thứ sáu nữa, đó là đồng hồ nó chạy, cái này nó hơi vật lý một chút, đồng hồ Atmos hiệu là Jacques Cousteau của Thụy Sĩ đó. Để Atmos tức là ATMOS, là nó chạy bằng một cái lực thứ sáu rất là lạ, có nghĩa là với cái sự gọi là thăng bằng của cái trục đồng hồ, thì chỉ cần trong phòng mình là nhiệt độ nó tăng hay là giảm 1 độ thôi thì nó sẽ kích thích cho cái đồng hồ đó, nó tự nó tạo ra cái năng lượng để mà nó chạy. Mà tại sao tôi đi một cái vòng nó mênh mông để tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói một điều, đó là không có lực đẩy thì không có đồng hồ nó chạy hết, dầu là đồng hồ Atmos hay là cái đồng hồ năng lượng mặt trời, đồng hồ chạy bằng thân nhiệt kinesi đó, hoặc là đồng hồ lên dây, đồng hồ tự động, tất thảy đều phải được là tiếp nhận một cái lực đẩy nha. Tôi xài cái chữ rất là chính xác là tiếp nhận lực đẩy, nó phải được tiếp nhận lực đẩy và phải có cái lực tiếp nhận, lực tiếp động, lực tác động thì mình mới mới có sự tiếp nhận chứ, phải không? Phải có cái tác động, phải có cái nguồn tác động rồi nó mới có cái khả năng tiếp nhận thì cái đồng hồ nó mới hoạt động được. Đấy. Thì cái thân tâm này của quý vị nó y chang như cái đồng hồ, quý vị nó y chang vậy. Bởi vì vật lý bên trong thế giới vật lý cũng dạy cho chúng ta một chuyện, đó là vạn vật nó tồn tại bằng cách là tiêu thụ năng lượng, đúng không? Đấy. Thì từ cái thân xác và cái tinh thần của mình nó cũng phải liên tục tiếp nhận năng lượng thì nó mới có thể là vận hành, nó có thể hoạt động, mới có thể làm việc được. Thì trong vô số kiếp luân hồi, làm chó, làm heo, làm ruồi, làm dòi, thì chúng ta vẫn không ngừng lên dây cót, lên dây thiều để chúng ta tiếp tục tồn tại. Mà trong những cái hình hài bất thiện đó, chúng ta tự lên dây cót bằng cách nào? Là bằng tham, bằng sân. Si thì khỏi nói, ở đâu có tham là đâu có si, ở đâu có sân thì đâu có si, cho nên mình chỉ nói tham sân là được thôi. Cả một cái dòng luân hồi gọi là nước mắt nhiều như bốn biển, mà sữa mẹ nhiều như bốn biển đấy. Cả một dòng luân hồi nó dài như vậy đó, thì chúng ta chỉ có một cách lên dây cót duy nhất, đó là theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Đấy, thì luân hồi kiểu đó đó, kiểu lên dây cót như vậy thì mình chỉ có đi xuống thôi, cứ cứ lâu lâu khá khá nó trồi lên đường chút rồi nó lặn xuống cái đáy sâu của cội sinh tử. Riêng về trường hợp với người biết Phật pháp là lại khác, đời sống của họ nó không chỉ là đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ, mà nó còn có cái khả năng thứ tư nữa, đó là cái khả năng là chọn lọc, sống theo cái điều lành và tránh cái điều ác. Ngày xưa thì mình chỉ có khả năng theo cái thích về trốn cái ghét, còn bây giờ thì theo cái thiện mà bỏ cái ác. Đấy thì mình lên dây cót bằng cách nào? Thì ở trong gọi là chú giải, đúng là chánh tạng, nhưng mà mình phải kết hợp thành chú giải của tăng của Tương Ưng Bộ Kinh, cái chương giác chi đó, thì Đức Phật này dạy rất rõ, dạy rất rõ, có nghĩa là ai mà tu tập là một trong là bảy nhóm giác phần. Bảy nhóm là gì ta? Là tứ chánh cần, tứ niệm xứ, tứ nghi túc, thất giác chi, bát chánh đạo ha, ngũ căn ngũ lực bảy nhóm. Thì ai mà tu tập một trong bảy nhóm này thì có nghĩa là cũng đang cùng lúc tu tập sáu nhóm còn lại đó. Và đặc biệt ở trong cái chương giác chi đó, thì ngày này ngày dạy rằng chính giác chi đó, nó là một cái tên gọi khác của bát chánh đạo. Mặc dù mình lấy cái đầu mà bơ bơ, cái đầu tiểu học của mình nó thì thấy rõ ràng, mình liếc mình cái ổ hình như giác chi nó khác cái bát chánh đạo với ta. Nhưng mà thực ra thì không có ai mà tu tập giác chi mà là không có bát chánh đạo, mà cũng không có ai tu tập bát chánh đạo mà lại không có thứ giác chi, chỉ nó không có. Và trong cái bài giảng trưa nay tôi đặc biệt nói về cái giác chi, tức là những điều kiện, những thành tố để làm nên cái gọi là trí tuệ giác ngộ, làm nên cái gọi là hành trình giải thoát. Và cái giác chi ấy nó gồm có gọi là chánh niệm, trí tuệ, rồi thiền định. Thì bảy giác chi đó là đối với nhiều người Phật tử họ không nhớ, là cần, trạch, hỷ, tịnh, định, xả, niệm, bảy cái. Nhưng mà đối với Phật tử thì mình nói gọn cho dễ nhớ đi, cho cái đầu tiểu học của mình là nói nhẹ, còn cái đầu sình nữa mình, cái đầu phèn nữa mình lên nói cho nó rõ. Thì thôi thì bây giờ thay vì nói thất giác chi, giờ mình nói cái dễ nhớ đi. Chứ còn niệm cần hỷ tịnh định xả niệm thì nó mù, nó trừu tượng với nhiều người lắm, cho nên tôi nói gọn là thành ra là tinh tấn định định tuệ đi. Thì theo ở trong cái chương giác chi của Tương Ưng Bộ Kinh, đặc biệt là phần chú giải, các vị la hán giải thích rộng cái này, các ngài theo các ngài giải thích là chúng ta phải lên dây cót cho mình trong từng giờ từng phút, để cho cái đồng hồ thiện pháp của mình nó được vận hành, cho cái cỗ xe gọi là hành trì, cái cỗ xe trí tuệ giác ngộ của mình nó được hoạt động. Đấy. Thì trong đó các ngài dạy rất rõ, có nghĩa là thân này nó được nuôi dưỡng, được duy trì bằng thức ăn, thức uống, thuốc men và vận động, đúng không? Ăn uống, thuốc men và vận động nó mới tồn tại được. Thì cái đời sống tâm linh nó cũng phải nhờ vào đời sống tâm linh thiện pháp á, nó cũng phải nhờ vào các cái nguồn dưỡng tố, những cái nguồn năng lượng để mà nó có thể vận hành hoạt động. Thì năm cái nguồn đó chính là tính tấn định định tuệ. Chúng ta muốn tiếp tục sinh tử thì chúng ta cứ tiếp tục sống bằng tham sân si là đủ rồi nha. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không phải là chỉ có chuyện đó, mà chúng ta còn, khi mà chúng ta có một cái ý tưởng cầu giải thoát thì đời sống tâm linh chúng ta nó phải đi về một hướng khác. Có nghĩa là chúng ta không có tiếp tục tiếp nhận những nguồn năng lượng sinh tử nữa, mà chúng ta phải tự tạo những nguồn năng lượng giải thoát. Mà cái nguồn năng lượng giải thoát nó gồm có năm, đó là tính tấn niệm định tuệ. Này, cái bài giảng trưa nay là tôi nói cái đó, chúng ta nói về cái chuyện mà phải lên dây cót trong từng phút chứ không phải từng giờ nha, từng phút. Các vị có thể viện cớ, nại cớ mà nói rằng là tôi là cư sĩ nha, tôi cư sĩ thì tôi có quyền không học giáo lý, tôi có quyền tu tập tà thà, thì các vị hoàn toàn có quyền nói câu đó. Nhưng mà tôi chỉ xin nói nhỏ thôi, nói nhỏ là trên mặt hành chánh đúng là người xuất gia cái trách nhiệm tu học nó nhiều hơn cư sĩ, đó là trên mặt hành chánh mà nói. Chứ về mặt bản chất thì tăng với tục, xuất gia và cư sĩ không có khác nhau 1 mg, 1 mm nào hết. 1 mg hay là 1 mm nó không có khác nhau tí ti hết về bản chất. Còn nói về mặt hành chánh ấy, thì đúng, người xuất gia là phải có trách nhiệm tu học nặng nề, nghiêm túc, nghiêm cẩn hơn. Còn người cư sĩ thì có quyền sao cũng được, sao cũng được. Đó là nói về mặt hành chánh. Chứ còn về mặt bản chất thì đều là phàm phu, đều là khách sinh tử, đều là cái kẻ trầm luân. Thì cái trách nhiệm đối với bản thân tuyệt đối là giống nhau, nhớ nha, nhớ nha, tuyệt đối là giống nhau. Và nếu như vậy đó, thì chúng ta cũng cần có đời sống tinh thần giống nhau, và đời sống tinh thần ấy phải được liên tục lên như có trong từng phút đấy. Mà lên như có bằng cách nào? Cái đầu tiên là cái niềm tin. Niềm tin đa phần, mà mình chỉ đa phần là mình nói là almost thì đúng hơn, phần lớn mình là tuyệt đại đa số mình thì coi như là cứ cho rằng tôi tin Phật, tôi ở đó tôi theo ngoại, tôi theo má, tôi theo anh chị, tôi theo bạn bè, tôi vô chùa tôi thấy Phật pháp ok thì tôi quy y, rồi tôi có pháp danh, tôi tháng nào cũng cúng dường, cúng dường trực tiếp hay cúng dường chuyển khoản, cúng dường tiền mặt hay cúng dường bằng ngân ngân phiếu, rồi cũng bắt quan trai tháng mấy ngày, rồi mỗi chủ nhật tôi có đi nghe pháp, rồi chùa mỗi bộ tổ chức khóa thiền tôi cũng nhào cho tôi cũng ngồi cũng liêm diêm hít thở lại ra mỉm cười, rồi cũng đâu có ngán ai. Nhưng vậy là tôi có niềm tin đúng không? Quá đúng, tuyệt đối đúng. Nhưng mà liệu cái niềm tin đó nó có đủ để trở thành ra là một cái nguồn đạo lực, một cái lực đẩy cho cái chuyện tu hành của mình hay không nữa, đó phải xét lại. Bởi vì đó, cái niềm tin mà cái kiểu mà đi chùa có pháp danh có thọ giới quy y rồi đó là mình cho đó là đủ, thì tôi xin nói nhỏ vào tai quý vị, niềm tin mà cái kiểu đó, nó giống như là cái tình yêu ở vũ trường vậy đó. Là sao? Tức là trong cái thế giới của âm thanh và ánh sáng nhiễu động đó, với sự gọi là ngây ngất của men, với các thứ men say kích thích, rồi xin lỗi chứ tắt đèn ngày ngói như nhà lá, mình thấy ai mình cũng sáp vô được hết, rồi về cũng tương tư thương nhớ, rồi rước về mới biết thân. Cái thứ mà tình yêu đó, từ vũ trường đó, từ tình yêu phố chợ đó, nó có bền, mà chúng ta phải đi chăn trâu, chúng ta phải tắm sông, phải đi tắm mưa với nhau, chúng ta phải từng lớn lên ở trường làng, chúng ta phải từng là trèo cây hái trái, đá dế đá cá li thi với nhau trong nhiều ngày thì chúng ta mới hiểu nhau, và chúng ta mới có nhau, mới có được một cuộc hôn nhân bền bỉ được. Chúng ta biết nhau quá nhiều năm mà chúng ta lớn lên cùng nhau thì cuộc hôn nhân nó may ra, tôi còn tin. Chứ còn cái thứ quen nhau ở vũ trường cho tôi thấy ghê quá. Đây cũng vậy, chúng ta đến với Tam Bảo mà bằng cái tình yêu vũ trường xài cũng được. Là trong cái buổi lễ dân y này, gọi là hoành tráng nào đó, thấy chư tăng được phật tử từng rần rần rần rồi nữa, rồi cái mình hứng chí mình cũng nhào vô ghi danh gọi là tội giới quy y, rồi tôi gọi đó là tình yêu vũ trường này. Trong người đó chúng ta phải gọi là tìm hiểu, phải cọ sát, phải thấm thía, phải là cay đắng ngọt buồn với bùi với Phật pháp qua từng khoảnh khắc thăng trầm thử thách của đời sống, thấm thía giáo lý từng vấn đề một thì cái niềm tin nó mới bền. Mà tổng cái niềm tin mình gom lại thì nó có bao nhiêu thứ, nó có mấy thứ thôi, đó là phải sống chánh niệm. Nói đi không phải nói lại, đang nói về niềm tin mà tự nhiên quẹo qua chánh niệm. Chúng ta phải có niệm, chúng ta phải có định, chúng ta phải có tuệ, không chúng ta phải có tinh tấn thì chúng ta mới có được một cái niềm tin mà phải nói là xài được. Niềm tin có trí tuệ là sao? Niềm tin có trí tuệ nó là không phải do mến thương ai đó, không phải do thấy cái điều người ta nói nó vừa vặn với cái não trạng của mình, mặt mũi người đó, âm thanh người đó, cái bóng sắc người đó nó vừa ý với mình rồi mình bèn nghe theo, thì cái đó không phải. Cái đó gọi là niềm tin đi đến từ cảm tính, không? Từ tình cảm. Mà niềm tin đi đến trí tuệ có nghĩa là mình coi người ta nói cái gì, dầu cái người đó cái mặt của họ, cái giọng của họ mình không có ưa, thị phi về người đó nó đầy hai lỗ tai mình, nhưng mà mình coi người ta nói cái gì đó. Rồi cái cuốn kinh đó giờ mình liếc mắt vô mình thấy sao mà nó trắc trở, nó nhiều ghê quá, nhưng mà nếu mà đọc kỹ rồi đó thì cái bài kinh đó, trang kinh đó, cái dòng kinh ấy giúp được gì cho mình đấy. Cái đức tin đó nó đi phải đi ra từ cái niềm tin, nó đi ra từ trí tuệ mới được nha. À, niềm tin nó đi ra từ trí tuệ, thế thì mình phải suy xét coi nó có giúp được, nếu mình tiếp tục theo cái hướng dẫn này nè, mình có được tốt hơn hay không đó. Thì cái đó là niềm tin đi ra từ trí tuệ. Rồi niềm tin nó phải đi ra từ cái thiền định là sao? Tức là khả năng tập trung. Cái người mà cả đời cứ lăng xăng thì không có tuệ, không có định, không có tuệ, không có khả năng tập trung để đào sâu một cái vấn đề tư duy, chúng ta không có đi xa được, không lên cao được. Nhớ nha, phải có khả năng tập trung tư tưởng. Rồi không có niệm là sao? Cái này hồi nãy tôi coi nặng nó đến mức mà tôi nói nó đầu tiên đó. anh phải liên tục sống tỉnh thức để anh thấy y như trong kịch, chứ không phải thấy y như sư phụ nói, không phải như giảng sư họ nói, mà anh phải sống chánh niệm để anh thấy cuộc đời này, anh thấy cái tấm thân của anh thấy cái thân tâm của anh, cái tinh thần vật chất của anh nó y chang như trong kinh. Bài pháp thứ hai thứ ba gì đó, sau khi thành đạo, Đức Phật đã nói rất rõ ngay các tỳ kheo, nếu mà cái thân tâm này là của các ngươi đó, không, nó hoàn toàn nằm dưới cái sự điều động sai khiến của các ngươi đó, thì các ngươi có thể sắp xếp nó, quyết định nó như thế này đừng như thế kia, nhưng mà chính vì nó do duyên mà có, nó không phải là dưới quyền điều động và sai sự của các ngươi, cho nên các ngươi không thể sắp xếp cái thành tâm của tôi nó phải như thế này, nó đừng như thế kia, đó là vô ngã. Mình không muốn già, không muốn bệnh, không muốn xấu, không muốn đau, không muốn lạnh, không muốn nóng, không muốn khó chịu tê buốt nhức mỏi, nhưng mà nó cứ đủ duyên là cái đó nó trồi ra đấy. Phải sống chánh niệm để thấy được rằng cái hình hài này nó là khổ, sự có mặt của tinh thần và vật chất là khổ, nó rốt ráo dầu đó là sự hiện hữu của một nụ cười, của một giây phút khoái lạc dễ chịu nhất, thì suy cho cùng về cái chiều sâu nhất của nó, ở cái đáy sâu của nó, thì mọi hiện hữu đều là khổ trực hay là gián tiếp thôi. Bởi hôm tôi nói rất là nhiều lần, cái làm cho mình khó chịu nó khổ là đúng rồi, nhưng mà cái dễ chịu nó cũng là khổ. Là vì sao? Là vì con người mình nó ăn quen nhịn nó quen, mình thích nó mà đi là phải đi tìm nó, mà tìm không được là khổ, tìm được rồi mà giữ không được càng khổ hơn. Đấy. Mà có mấy ai trong đời này mà tìm đúng những gì mình muốn? Cho nên cái đắng là khổ đúng rồi, mà cái ngọt bản thân nó cũng là khổ. Là vì sao? Là vì ngọt là mình phải đi kiếm, mà hành trình kiếm tìm là một cái khổ, tìm không được là một cái khổ, tìm được rồi hưởng được bao lâu, mà giữ không được càng khổ hơn. Này, hôm nay các vị nói với tôi, các vị có một cái hình hài khỏe mạnh, một nhan sắc gọi là ngon lành, một cái ngôi nhà kiên cố có thể trụ được mấy trăm năm, một miếng đất vàng có thể bán ra mấy ngàn cây vàng. Này. Nhưng mà rồi sao? Cái mình có đủ cái mạng để mình giữ mấy thứ đó hay không? Nói xin lỗi, cái đồng hồ trên tay của mình ấy, nó còn thọ hơn mình nữa. Đồng hồ trên tay mình, tôi không nói đồng hồ chạy khoa, đồng hồ chạy pin nha, tôi nói đồng hồ mà mechanic. Thí dụ như một cái đồng hồ Rolex, đồng hồ Patek Philippe, đồng hồ Omega, đồng hồ Longines, mà nếu mà nó là mechanic thì biết xài, biết bảo dưỡng đó, được bảo dưỡng định kỳ đó, thì cái chuyện mà nó trụ được là 80 năm, 100 năm là chuyện rất bình thường. Đấy. Nhưng mà trong cơ thể, nhưng mà có thể thấy cái cơ thể mình, cái thời gian bảo dưỡng bảo trì cực kỳ là khích khích rịch á. Có nhiều khi nó buồn, đồng hồ đâu có đồng hồ nào mà tháng nào cũng phải đi thợ, nhưng mà cái thân này có khả năng lắm nha, cái chuyện mà mỗi tuần đi bác sĩ là chuyện bình thường. Chứ còn cái đồng hồ, nhưng mà đồng hồ mà mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý không mà phải đi đi bác sĩ, đi thợ để bảo dưỡng bảo trì, thì tôi xin các vị làm ơn liền cái đó cho tôi nhờ, rồi cho tôi địa chỉ tôi gửi cái khác cho nha. Chứ cái đồng hồ nào mà mỗi quý, mỗi 6 tháng mà đi bảo trì đồng hồ, hồ kiểu gì ta? Tôi không biết à, tôi biết đồng hồ nào nó dởm dữ thần vậy nha. Trong khi cơ thể mình thì hoàn toàn có thể như vậy. Và để thấy được điều này thì anh phải có chánh niệm. Anh phải có chánh niệm để anh thấy rằng cái thân này nè, cái tấm thân sinh lý này nè, trong 1 giờ đồng hồ mà ngồi yên đó, mà nó không khổ, tôi chết liền nha. Ngồi yên đó nha, mà tôi đang nói một người khỏe mạnh đó, một người khỏe mạnh nha, không có vấn đề gì hết này, thì trong 1 giờ đồng hồ mà nó không có vấn đề thì chết liền. Phải có, nó phải tê mỏi nhức buốt này nó, chỉ trừ trường hợp rất là đặc biệt, ví dụ như bà con coi phim đại hàng thì nó phê quá rồi mình không có biết mình đau thì mà cái đó là phóng dật rồi. Chứ nếu mình chuyên tâm chánh niệm mình để nó từ bàn chân nó lên, nó có vấn đề ở mặt cá này, bàn chân này, đầu gối nè, hông nè, eo nè, bụng nè, ngực nè, vai, cổ nè, chưa kể những đầu chóng mặt. này, chưa kể là lạnh, nóng, nực, ngứa, nhột, chưa kể này. Mà chỉ có cái anh mà có niềm tin, anh cái anh mà có đời sống chánh niệm ấy, thì anh mới tin được Phật nói đúng. Chứ còn cái thứ mà không có chánh niệm thì nghe hiểu nhưng mà nó không có tới, nó không có thấm bằng cái tên mà nó có chánh niệm. Đấy. Tin lời Phật rồi nó đúng, thân này nó là khổ. Ông Hoàng không khác thằng ăn mày, không khác ở chỗ là thân của đứa nào nó cũng khổ trong từng phút hết đó. Đấy. Mà khi mà anh thấy được đời này nó là khổ thì anh mới tin thêm một cái chuyện khác. À, anh mới tin được cái chuyện là nếu thân này là khổ đó, thì bất cứ cái gì mình sở hữu nó cũng đều dính líu ít nhiều tới cái khổ. Và khi cái thân này mình giữ nó không được thì còn cái gì đáng để mà mình gọi là vấn vương tiếc nuối, còn cái gì đáng để mà mình nó bất mãn trốn chạy. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, biết mình là ung thư kỳ cuối rồi đó mà nó có đứng trước nhà mình đó, mà nó chống nạnh, nó chửi thề đó, nó chửi 8 đời đó là công tằng tổ khảo mình, thì mình cũng không có nổi điên nữa vì nó ung thư kỳ cuối mà. Thì có thoáng bực một cái vậy thôi, chứ tôi nghĩ riêng tôi lấy tâm lý của tôi nói ung thư mà kỳ cuối thì tôi cho quý vị chửi thoải mái đấy. Rồi, hoặc là cái người tử tù bị kêu án tử hình mà chờ cái ngày mà dựa cột đó, à, chờ ngày bị bịt mắt đó. Thì trong thời gian đó còn cái gì để mà thích, còn cái gì nữa để bất mãn đấy. Hết rồi quý vị, hết rồi. À, hết rồi. À, hết rồi. Và chỉ có cái anh mà sống chánh niệm thì ảnh mới có được cái niềm tin. À, một là thật, sự hiện hữu này là khổ. Chỉ có anh sống chánh niệm anh mới thấy rằng không có gì đáng để theo đuổi hay là để mình phải nặng lòng bất mãn hết. Chánh niệm nó ghê như vậy. Và cái niềm tin ở người có trí tuệ, niềm tin ở người có chánh niệm ấy thì mới là cái niềm tin dài được. Đấy. Còn cái thứ mà đi chùa mà làm phước có pháp danh nội với quy y rồi đó, với tôi là nó mới gọi là cái lớp sơn bên ngoài thôi, mới là lớp sơn. Mà đã lấy sơn thì sao ta, sơn thì nắng gió mưa sương là 3 giây đồng hồ là nó tróc hết. Sơn mà tốt cỡ nào, sơn indoor hay là outdoor, cứ là sơn thì nó phải có ngày nó tróc. À. Mà chúng ta phải gọi là có Phật ngay từ trong bản chất đó. Mấy tàu có một câu tôi nói hoài mà tôi muốn bà con xăm, mà không có ai mà xăm cho tôi nhìn thấy cái câu này hết rồi. Nê Phật bất độ thủy, nê là sình là bùng, đất sét là nê, giống như nê địa bồn địa vậy đó. Nê địa bất độ thủy, tức là Phật bằng bằng đất sét thì kỵ kỵ kỵ nước, mà mộc Phật thì bất độ hỏa, tức là tượng Phật bằng gỗ thì kỵ kỵ kỵ kỵ lửa. Mà mộc mà à, xin lỗi, mộc Phật cái bất độ hỏa, tức là Phật bằng gỗ thì kỵ kỵ kỵ lửa. Mà kim Phật bất độ lô, nghĩa là tượng Phật mà bằng kim loại ấy, thì kỵ cái lò, lò nấu, lô là lò đó. Cái câu nó nghĩa là gì sâu lắm, cái này phải xăm. Tôi đọc lại nha: nê Phật bất độ thủy, mộc Phật bất độ hỏa, mà kim Phật bất độ lô, đó là tượng Phật bằng đất thì gặp nước là rã. Đấy. Rồi cái tượng Phật bằng gỗ thì gặp lửa là tiêu. Mà tượng Phật bằng vàng á mà gặp thợ bạc là chảy. Đấy. Thì cái đức tin của mình á cũng như vậy thưa quý vị. Đức tin của mình, mình coi cái đức Phật trong lòng mình á bằng đất sét hay là bằng gỗ hay là bằng kim loại. À, mà bây giờ nó còn lòi ra một cái trường hợp đó là tượng Phật là bằng giấy, rồi có cái còn dởm hơn giấy nữa, đó là Phật mà digital, digital Buddha. Có nghĩa là tượng Phật mà ở trên màn hình trên iPhone, iPad đó là còn thảm nữa, bấm phát đi mất, bấm phát đi mất. Tượng Phật bằng giấy thì nhiều khi cũng cần có cái lực tác động hơi như nhiều, ví dụ như phải có lửa, phải có nước, rồi phải có sương, phải có nắng, thì nó hơi lâu lâu một chút. Chứ còn tượng Phật mình cứ là digital Buddha là tôi thấy một phát một mà veo mất tiêu, veo mất tiêu. Mà tôi thấy trong room mình đó là toàn là cái thứ đó, không thờ toàn là digital Buddha, không có nghĩa là trên cái screen đó, trên cái digital screen nó bấm phát mà mất, bấm mà mất. Của mình đó là mau phai lắm, mau phai lắm. Phải của mình là vậy đó, không cái niềm tin ấy của mình ấy nó phải đến từ những cái nền tảng của trí tuệ, của chánh niệm, của thiền định, và phải đến từ cái nền tảng của sự nỗ lực Ở đây chắc có nhiều người nghe cũng ngạc nhiên, ủa tin khác mà nỗ lực nó khác, mắc cái chứng gì mà có chứ, không siêng ngồi thiền, không siêng học giáo lý, không có siêng chịu khó chịu khổ thì cái niềm tin của mình có vấn đề. Quý vị phải siêng, phải siêng học giáo lý, thì cái siêng đó chính là tinh tấn đó thưa các bố nè, phải có siêng. Chứ còn mà ngồi học giáo lý mà cứ ngáp lên ngáp xuống rồi cái cũng bắt chước người ta cũng ghi ghi ghi sao nhát tới quần đi mất, cái kiểu đó là tôi gặp hoài rồi. Tôi quý vị nghe quý vị tưởng tôi nó nói phạm thượng, có thiệt có nhiều người học xong nhát túi quần đó. Có tôi đi học tôi thấy cứ vô lớp thì họ đâu có thích đi học đâu, vô đi đi vô ngồi tò mò cũng có ông đi, đi chở má đi cũng lết vô ngồi, có ông đi theo giữ vợ giữ bồ cũng ráng đi vô nó ngồi, thấy ông sư nói ngồi ngồi móc cái bao thuốc lá ra hoặc là lấy cái tờ giấy mà receipt cái rét nung á, lấy ra lật cái bề mà cái hóa đơn á, lật cái bề trắng á, thấy em nói gì ngộ ngộ cũng ghi ghi ghi, ghi gọi ghi vả nó ghi xong rồi biết nhét đâu lấy bỏ miệng nuốt à, thế là nhét túi quần ra xong về cái là xong rồi đó. Thì học đạo mà học cái kiểu đó đó thì không có thể gọi là tinh tấn được, phải siêng phải cày phải mài. Cho nên cái đầu tiên ý, cái yếu tố giác ngộ đầu tiên là anh phải có niềm tin, mà niềm tin ấy nó phải đến từ những cái nền tảng mà tôi vừa nói. Và trong cái chú giải của Tư Bộ Kinh nó nói rất rõ là mình ấy muốn trau dồi một cái thiện pháp nào ấy, chẳng hạn như bây giờ nói niềm tin trước đi, nè, niềm tin trước thì mình chỉ bây giờ đang nói về niềm tin nha, tôi đang nói về những điều kiện hỗ trợ nuôi dưỡng làm lớn mạnh. À, cái niềm tin ấy, đó là gì? Có người họ muốn thấy cái bông đằng sau, tôi hơi đề nghị tôi nói xích qua bên, họ nói cái mặt xì xấu quá, họ muốn thấy bông. Rồi. Thì bây giờ đó là cái muốn có niềm tin là gì? Phải thường xuyên, đây nghe kỹ nha, phải thường xuyên nữa là đọc, nghe, học, nhớ nha, đọc, nghe, học những cái bài kinh, những cái vấn đề giáo lý mà nó có cái tác dụng gọi là kích thích cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo. Bản thân chúng tôi đi giảng cho bà con nghe, nhưng mà lâu lâu đó là tôi thấy một chuyện rất là lạ là tôi thường đọc chú giải Tam Tạng, rất thường đọc, có thể nói là trung bình đó là mỗi ngày đến trung bình một ngày là tôi phải đọc ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ. Có bị hỏi đọc cái gì dễ lắm, cứ liếc vào kinh tạng thấy cái chỗ nào ngộ ngộ cũng vô chú giải coi cái commentary. Ủa, từ khi mình đang đi mình chân nhớ chuyện gì đó mình chú giải nói chuyện là sao ta, là phải nhớ nhớ coi nếu bây giờ mình muốn tập về vấn đề này thì phải coi cái commentary cái chú giải của cái kinh nào riết nó quen. Mà để có được cái đó tôi phải siêng nha quý vị, phải siêng siêng đến mức bây giờ ví dụ quý vị hỏi nửa chừng các vị hỏi tôi ô sư ơi cái chuyện đó bỏ nghe giảng cái đó ở kinh nào vậy, đó là bắt buộc mình phải moi, một là mình nhớ liền, hai nữa mình cũng phải đưa ra một vài cái địa chỉ gọi là khả dĩ. À, nhớ nha, học đạo là có tinh tấn như vậy đó, có cái bước siêng nó đủ. Và chưa hết, nãy tôi đang nói về cái điều kiện để tạo ra niềm tin, có nghĩa là mình phải là đọc nghe và học những cái gì mà nó kích thích niềm tin của mình. Tôi để ý mỗi lần mà tôi đọc chú giải cái niềm tin của tôi đối với Tam Bảo khác đi nhiều lắm, mặc dù cũng chính là tôi nhưng mà cứ mỗi lần đọc là tôi thay đổi, cứ mỗi lần đọc là mình đã thay đổi, nhớ nha, muốn có niềm tin. Thứ hai nữa đó là phải tránh xa mấy cái người mà thiếu niềm tin, cái này quan trọng lắm nha. Một là phải gần cái người có niềm tin, hai là phải gọi là đọc nghe và học những cái giáo lý mà kích thích niềm tin. Rồi một là vậy, hai là phải ở gần người có niềm tin, ba là phải tránh những người mà là thiếu niềm tin, mà ở gần họ mà họ cứ nói bàn ra riết rồi cái mình bị xuống tinh thần, được cái tin cái đức tin mình nó bị xệ, nó bị trôi, nó bị phai. Tin tôi đi chỉ mình có thiệt, các vị không có thích bonsai, không có thích chơi lan, không có thích phong lan, nhưng mà cái ở gần cái người mà họ chuyên cái đó đó lâu ngày mình cũng cảm nhiễm đấy. Nhưng mà ngược lại các vị mà ở gần cái người mà ghét cái đó, họ hay bàn ra nói vô đó, thì không khéo các vị cũng dễ bỏ cuộc lắm, dễ buông tay lắm. Nhớ nhà tin cái chuyện đó có thiệt. Cái người mà ở gần mình đó, họ dầu mình coi thường họ đi nữa nhưng mà ít nhiều về ngày dài tháng rộng họ cũng có những cái tác động nhất định lên lên cái tâm tư, trên những chọn lựa của mình. Đừng có nói là không có, đừng có nói là cái hồi cái thằng đó nó dốt rồi tôi hơn nó cả trăm lần, nó làm sao nó tác động được tôi. Sai, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, khi mình sống gần một người nào đó mà đối lập với mình đó nha, chứ còn mà cái thứ mà một xuồng với mình là tôi mới nói, tôi đang nói đối lập á, thì cái hành trình tâm thức rất có thể nó diễn ra theo cái quy trình này. Một, cái giai đoạn đầu là giai đoạn là tâm thức đối kháng, mình bực dọc, mình bất mãn, mình tìm cách mình đối phó nó đủ thứ hết không à, thì đó là giai đoạn tâm thức đối kháng. Nhưng mà lâu ngày nó sẽ đi đến cái giai đoạn gọi là cái tâm thức là hòa giải, rồi từ cái tâm thức hòa giải thì mình thấy nó cái cũng bình thường, thì mỗi người một nét mà à, rồi từ cái hòa giải nó dẫn đến cái gọi là giai đoạn thỏa hiệp. Thế là mình thấy bắt đầu cái hay hay hay à, rồi cuối cùng là đi đến giai đoạn đồng hóa, bị đồng hóa có nghĩa là mình giống người ta một phần hay toàn phần từ lúc nào không hay, ghê chưa. Có nghĩa là các cái giai đoạn tâm thức nó diễn ra theo cái quy trình đó, từ cái giai đoạn tâm thức đối kháng, tâm thức hòa giải, tâm thức thỏa hiệp và tâm thức bị đồng hóa. Rất là quan trọng, nhớ chỗ này. Và kể cả đó là cái người mà mình coi không ra gì nha, cái tôi nói không biết là bao nhiêu lần, kể cả trường hợp mình coi người đó không ra gì, ví dụ như mình là một người trí thức và bà xã mình là bà dốt đặc à, nhưng mà bà cứ sớm mà cái rỉ tài rỉ nó thấm, mưa lâu có thấm đất, hoặc là một ông vua mà cứ nghe thằng thái giám một cái cô ái phi nào đó mà cái sớm hôm gọi là nỉ non là thỏa thẻ thủ thỉ tầm thì bên gối riết nó thấm à, nó thấm, nhớ nha. Cái này có, mình là một đấng gọi là quân vương đứng đầu thiên hạ, đâu có ai ngờ rằng là cái người tác động lên những quyết định quan trọng của mình nó lại là cái thằng mà coi như là không có râu, một thằng thái giám, hoặc là một cái cô ái phi mà thật ra cũng chẳng là cái gì hết, may mắn là có tí nhan sắc thôi này, mà những cái lời gọi là nỉ non cỏ thẻ thủ thỉ tầm thì của nàng gọi là đã tác động lên là vận mệnh của một đất nước, của một dân tộc, của một triều đại này. Mà cái di hại của nó đôi khi nó kéo dài gọi là cả hàng một hai trăm năm nữa là cả ghê. Cho nên trong cái bài kinh gọi là hạnh phúc ở kinh Cát Tường Mangala Sutta ấy, thì đầu tiên Đức Thế Tôn đã xác định muốn tu cái gì tu, mà chuyện đầu tiên là không gần gũi kẻ thân cận bậc hiền trí à, bắt đầu 38 cái điều gọi là ký tường, 38 cái gọi là hạnh lành ấy. Thì cái đầu tiên là phải là không gần gũi kẻ xấu mà thân cận bậc hiền trí, bởi vì không có hai cái này là 40 mà là 36 cái kia, cho nên nó đi đâu nhớ nha, đi đâu. Và có một lần đó ngày A Nan ngày đến gặp Phật, ngày đến bạch Thế Tôn, con thấy cái tình mà bạn đạo pháp hữu quan trọng quá, con thấy đó đời tu của mình là một nửa đó, là của từ bạn, từ thầy bạn rồi. Thì Phật nói nè A Nan, không phải một nửa mà phải hiểu là toàn bộ. Toàn bộ có một điều là cái chữ bạn ở đây phải được định nghĩa sâu rộng hơn. Bạn đây là gì? Bạn đây là những người, những con người, những đề tài tư duy, những tâm trạng cảm xúc nào mà mình thường xuyên sống trong đó, làm việc với nó thì đều được gọi là bạn hết nha. Thí dụ như trong kinh có một cái thuật ngữ gọi là tanha đúc tí à kè, có nghĩa là cái người làm bạn với ái, có nghĩa là thường xuyên sống ở trong cái niềm đam mê hưởng thụ thích thú theo đuổi không cái này cái kia, thì cái người đó được gọi là tanha đúc tí à kè, cái người là người lấy tham ái làm bạn này, cho nên không gần gũi cái ác. Cái này có nghĩa là mình không có gọi là kề cận với người xấu, đề tài tư duy tiêu cực bất thiện, ghê vậy đó nhớ nha. Cho nên ở đây là những cái điều kiện mà hỗ trợ cho cái chánh tín, là một là anh phải thường xuyên nghe học và đọc những gì mà nó có tác dụng kích thích niềm tin, hai là anh phải ở gần mấy cái người mà coi như là họ có niềm tin gọi là vững vàng, nên đảm bảo niềm tin hợp lý, niềm tin thông minh, niềm tin trí tuệ nha, niềm tin có cơ sở nền tảng. Chứ cái thứ niềm tin mà của mấy bà già trầu, niềm tin của mấy gọi là niềm tin làng kiểu là tình yêu vũ trường là không có xài nha. Rồi tiếp theo là phải gần những người mà nhiều niềm tin và phải xa những người thiếu đức tin, ở gần họ sẽ tác động mình. Và cuối cùng nó là sao ta, thường xuyên nghĩ về cái chuyện trao dồi đức tin thường xuyên nhé, dòm ngó cái niềm tin của mình, cái đó quan trọng lắm nhé. Dòm ngó niềm tin của mình, thứ nhất là mình có đủ niềm tin để mà mình tu tập hành trì hay không, thứ hai niềm tin đó nó có phải là đi đến từ một cái nền tảng là hợp lý ngon lành hay không, phải thường xuyên như vậy nha. Cả trong tin rân tin kêu là gọi là tác đáp thí mút tác, tác đáp thí mút tác có nghĩa là thường xuyên nghĩ nhiều về cái mà mình muốn phát triển, muốn nuôi dưỡng nha. Tác đáp thí mút tác quan trọng lắm. Và một chỗ một cái nữa gọi là cái chỗ ở quan trọng lắm. Mình cái trú xứ nào mà mình có thể thực hiện, mình ở cái trú xứ nào mà mình có thể có được những nhân tố này. Wow, nãy giờ kể tùm lum hết, là phải nghe học đọc những đề tài giáo lý kích thích niềm tin, phải gần cái người có niềm tin, phải xa người thiếu niềm tin, rồi phải thường xuyên nghĩ về cái quan sát cái niềm tin của mình là coi nó có đủ chưa, và nó có từ nó đến từ nguồn nào. Tưởng sao cuối cùng cái quan trọng đó là cái trú xứ. Chẳng hạn như đây là mình thấy người Phật tử Việt Nam mình Úc à, là cái đạo tâm là mình thấy có phần trội hơn bên Mỹ. Tôi thấy tôi trong thời gian tôi về Úc tôi thấy có đạo tâm bên mình, không biết là họ giả bộ hay là do họ đói họ khác cái hình ảnh chư tăng cái cơ hội nhân pháp, mà thấy cái đạo tâm mình nó rất mạnh. Nhưng mà nó xui một chỗ bên đó, nó phải là cái chỗ mà có gọi là chư tăng Việt Nam đông để mà cho người ta học đạo nghe pháp. Chỉ có mình đó chỉ có một cách là online, còn không nữa thì năm chắc thỉnh được lần hai lần vậy. Nó có ngày viên minh, ngày giới tức, cô sư liễu pháp gì đó, tôi có tình cờ tôi biết được một vài dịp như vậy thì thôi, chứ còn không có nhiều. Thì cái chỗ đó cũng mệt lắm nha. Trong kinh nói rằng trong bên kinh gọi là áp thấp thanh á, có nghĩa là không gọi áp thấp á thanh á, áp thấp thanh á có nghĩa là những cái cơ hội lỡ làng, áp thấp bát thanh á, áp thấp bát thanh á, những cơ hội lỡ làng khi mà gặp chánh pháp. Thì trong đó có một cái đó là khi gặp chánh pháp, trong thời gian mà chánh pháp còn còn được biết đến ở đời đó, thì mình lại sanh làm một cái loài trùng dế, hoặc sanh vào cái gia đình tà kiến, sanh vào một đất nước, một lãnh thổ mà không có điều kiện để mà gặp gỡ như chư tăng Phật tử. Đó cũng là một cái áp thấp bát thanh đó nha. Và khi mà danh chánh pháp đang được truyền bá ở đời thì mình lại làm cái người câm đuôi mù điếc tâm thần, cũng kẹt. Hay hoặc khi chánh pháp đang tồn tại ở đời mà mình lại sinh ra làm cái người độn căn, người mà tà kiến, trí chậm mà dễ ngộ nhận, dễ hiểu bậy, rồi đó cũng mệt lắm nha. Rồi đôi khi mình đầu óc ngon lành nhưng mình ở cái chỗ mà gọi là tăng ni tứ chúng Phật tử không lưu tới là mình cũng chết dịch mình nha. Cho nên cái trú xứ rất là quan trọng, kể cho đã cuối cùng cũng chốt lại cái trú xứ là anh ở đâu, anh ở chỗ nào. Cho nên làm phước phải thường xuyên nguyện mấy cái điều đó, là một là đời đời kiếp kiếp gọi là con sanh ra con được gặp minh sư thiện hữu. Cái câu nguyện này nghe nó gọn lắm nhưng mà nó bao hàm nhiều chuyện trong đó. Được gặp minh sư thiện hữu có nghĩa là con phải ở xứ nào, con ở vùng miền châu lục bán cầu nào, nhớ nha. Và ai đây có học chút đỉnh về sử á thì các vị sẽ biết rằng cái sử và khảo cổ đó, ngành sử học và ngành khảo cổ học nó cho mình biết một cái chuyện rất là độc đáo, đó là theo cái dòng chảy của lịch sử nhân loại đấy, thì cái tâm điểm văn minh của nhân loại đấy, qua mỗi thời kỳ ấy, nó lại có một điểm tập trung khác nhau. Có một thời thì cái đỉnh điểm văn minh nó tập trung ở châu Phi, chẳng hạn như mình thấy Ai Cập chẳng hạn, Ai Cập nó cũng là thuộc về châu Phi. Rồi có một thời cái nền văn minh của nhân loại nó lại tập trung ở châu Mỹ, chẳng hạn như khu vực Nam Mỹ chẳng hạn, Nam Mỹ. Rồi có một thời thì cái nền văn minh nó lại tập trung ở khu vực Nam Á như Ấn Độ chẳng hạn. Rồi có một thời cái nền văn minh nó lại tập trung ở Tàu, Tàu. Quý vị biết ông Marco Polo đời Minh, ông là người Ý, ông là người Ý, ông là người Ý vào vào thế kỷ thứ 14, ông là một nhà gọi là thám hiểm đi từ Ý, đi từ cái ngã mà Metropolitan Thổ Nhĩ Kỳ đấy, đi theo đường bộ đi về tàu Metropolitan. Thì ông về Hàng Châu á, Hàng Chu á, ông có làm một cái cuốn là Du Ký Trung Hoa đấy, Marco Polo. Thì ông kể lại đó, thì cái Hàng Châu thời nhà Minh nó được xem là văn minh bậc nhất thế giới. nó phồn thịnh, nó giàu có, nó trù phú, và đặc biệt về cơ khí công nghệ thì không chê vào đâu được hết. À, về economy, về technology thì dĩ nhiên là techno của thời đó thôi, nhưng mà nó vẫn là đỉnh điểm của thế giới của thời đó. Cho nên nó là tùy vào cái thời kỳ mà cái tâm điểm văn minh của nhân loại nó là tập trung ở một khu vực đặc biệt nào đó. Đấy. Thì nếu mà mình có phước ý, thì mình lại sinh ra ở cái tâm điểm văn minh ấy. Thí dụ như có một thời cái đỉnh điểm văn minh của châu Âu nó nằm ở Hy Lạp, có lúc nó nằm ở La Mã, và người ta đã cộng hai cái đó lại để gọi chung đó là cái nền văn hóa La Hy này, nhớ nha. Có một thời là các là những cái bộ óc Trác Việt hàng đầu của Hy Lạp là nó cùng lúc nó nối đuôi nhau nó ra, thế như là Socrates, Platon, Aristotle rồi đó. Hoặc là bên Trung Quốc thì có một thời là Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Liệt Tử, Dương Tử, là một thời mấy cha dồn dập dồn dập mấy cha ra. Rồi bên Ấn Độ cũng vậy, bên Ấn Độ là coi như đó là cũng thời thời mà Phật pháp mà ra đời đó, là cái giai đoạn hoàng kim của lịch sử Ấn Độ. Đấy, thì nếu mà mình có phước ấy, thì mình sẽ có mặt này, mình sẽ có mặt ở những tâm điểm văn minh ấy. Và văn minh nó lại chia ra ra hai, đó là văn minh vật chất và văn minh tâm linh. Cũng tùy theo cái chu kỳ vận hành của lịch sử nhân loại mà có lúc cái nền văn minh ấy về mặt là địa lý thì nó tập trung ở đâu, rồi về mặt bản chất thì nền văn minh ấy nó tập trung ở lãnh vực nào. Như có một thời kỳ á, thì nền văn minh tâm linh ấy nó phát triển lên đến cực điểm, thời đó chúng ta thấy có Đức Phật của mình, rồi bên Tàu thì có Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử ấy, rồi bên Trung bên cách nó cũng không có xa thì mình thấy có Socrates, Platon, Aristotle, Archimedes, rồi mình thấy như Pythagore chẳng hạn. Rồi sau đó thì mình thấy bên bên bên bên bên, bên Tàu, bên Ấn Độ nó rộ lên. Cái giai đoạn đó mình tạm gọi là nền văn minh, gọi là văn minh tâm linh. Nhưng mà hiện giờ thì thế giới đang đi vào một cái giai đoạn khác, đó là nền là giai đoạn văn minh vật chất. Cái thời này những bộ óc Trác Việt như Osho hay là Krishnamurti, bọn mình gom gọi là vơ vét đó, gọi là vơ vét đó, thì còn được khoảng dựng bậm mà. Thế thì bây giờ mình vét rồi đó, mình thấy có Hòa Thượng Nhất Hạnh này, hoặc là Đức Dalai Lama, Krishnamurti, Osho, Zhang Bunsak, rồi Aldous Huxley, rồi ví dụ mình gọi là Henry Miller, mình cũng gơ gơ mà gượng lắm, gượng lắm. Còn bên Đức thì có một thời gian mình thấy như là ông Nick Schopenhauer rồi đó. Tôi nói lạc đề để cho các vị thấy rằng thì ra tùy vào cái phước của mình mà mình có mặt ở cái thời điểm, ở mỗi thời điểm mình có mặt ở đâu nha, cái chút xíu nó quan trọng lắm. Rồi đó là niềm tin, quay trở lại đề tài niềm tin, có nghĩa là một trong những yếu tố giác ngộ. Cái đầu tiên á, tôi không nói về giác chi mà tôi nói về ngũ căn ngũ lực chứ cho dễ nhớ nha. Thì cái đầu tiên anh muốn có được một cái niềm tin như ngon lành thì anh phải có một cái chỗ ở, rồi anh phải có thầy bạn. Cho nên những cái lời nguyện đầu tiên là những lời nguyện đầu tiên của người cư sĩ, và kể cả chư tăng nữa. Một là nguyện đời đời sinh ra gặp được minh sư hiện hữu, điều thứ hai là đời đời sinh ra có điều kiện để mà làm công đức, giàu nghèo khó tàn tật không, nhưng mà hễ có cái cơ hội làm phước là lập tức có điều kiện. Cái lời nguyện này rất quan trọng, bởi vì có nhiều người họ không có được cái này, có nghĩa là giàu có muôn hộ nước đổ đổ vách, nhưng mà cái lúc mà cần phải làm cái gì đó họ lại thiếu điều kiện, rồi không được. Tự nhiên nó trồi ra một cái nhân vật áo vàng này là sao ta, cái con gái của Dương Quá. Ok rồi thì cái niềm tin nó quan trọng như vậy, niềm tin nó quan trọng như vậy. Rồi cái tiếp theo đó đó là cái tinh tấn. Cái tinh tấn ở đây, nếu mà bà con không học giáo lý đó, không, bà con không học giáo lý thì bà con nghe tinh tấn bà con hiểu đó là sự cố gắng, siêng ráng, không, cố siêng ráng, đó gọi là tinh tấn. Định nghĩa như vậy thì nó nghèo quá. Bởi vì sao? Vì cái tinh tấn nó phải được đặt trên cái nền tảng của bốn cái điều kiện kia. Tức là tinh tấn nó phải đặt trên cái nền tảng của niềm tin, tức là chánh tín á, niềm tin, mà đã thấy chánh tín là niềm tin dựa vào trí tuệ, thì cái niềm tin nó mới gọi là nãy tôi đã nói là niềm tin mà nó có được bốn cái kia hỗ trợ, cái đó mới gọi là chánh tín. Đấy. Thì cái và bây giờ định nghĩa qua cái tinh tấn cũng phải được bốn cái kia nó hỗ trợ thì mới được gọi là chánh tinh tấn nha, phải hiểu như vậy. Chứ còn mình cứ nói ráng ráng rồi siêng là chưa đủ, mà cái tinh tấn, cái nỗ lực nó phải được bốn cái kia, nghĩa là nó phải được chánh tính hỗ trợ, nó phải được định chánh định hỗ trợ, nó phải được chánh niệm hỗ trợ, và nó phải được chánh kiến hỗ trợ. Chánh kiến là trí tuệ, mà trí tuệ đúng với chánh pháp ấy, ừ, thì cái đó mới được gọi là chánh tinh tấn, nhớ nha. Có nghĩa là trong năm cái tinh tấn thì định tuệ đó, thì mỗi cái đó, nó phải được bốn cái kia nó hỗ trợ thì nó mới trở thành ra là năng lượng giải thoát, nhớ nha. Cái này tôi nói nó đi nó lại riết mà cho bà con thuộc luôn nha. Tức là trong tính tấn thì định tuệ đó, tính ở đây mình phải hiểu đó là nó được sự hỗ trợ từ bốn cái kia, thì cái tính này nè mới giúp đến, nó mới là một phần điều kiện để đến giải thoát. Tinh tấn hay là siêng năng nó cũng vậy, nó phải được bốn cái còn lại hỗ trợ thì nó mới là cái năng lượng giải thoát, còn không có đủ thì nó không có là năng lượng giải thoát. Nhớ cái này phải xâm, mấy cái này là xâm hết, xâm chữ nhỏ nhỏ xâm hết, mấy cái này quan trọng lắm nè. Thì cái tinh tấn ở đây nó là sự cố gắng, cố gắng trong cái chuyện tu học thì tôi đã nói rồi, thì Phật pháp thì bao la, bây giờ phải nhớ cái gì thì bà con chỉ nhớ cái hai chuyện thôi: tinh tấn học giáo lý và tinh tấn sống chánh niệm. Thế nào trong room này cũng có người tạc ác, sao không nghe ổng nói bố thí trì giới ở đây mà ổng nói cư sĩ và người xuất gia chỉ lo hai chuyện thôi, đó là học giáo lý và sống chánh niệm, sao không nghe nói được cái khác? Dạ thưa, yên tâm đi, yên tâm đi, các vị học giáo lý mà ngon lành rồi không, các vị thường xuyên sống chánh niệm rồi không, thì các vị sẽ không có bỏ lỡ cái cơ hội mà bố thí trì giới phục vụ nghe pháp đâu. Yên tâm đi nha, yên tâm đi, người mà giáo lý căn bản mà thường trực sống chánh niệm thì là nếu mà các vị là cái người mà hào sảng không bủn xỉn thì các vị dễ có cơ hội bố thí, nếu các vị là cái người mà thích giữ giới thì các vị sẽ không bỏ lỡ cơ hội giữ giới, nếu các vị là người hiếu học thì các vị sẽ không có bỏ lỡ cơ hội hiếu học, nếu các vị là người thích phục vụ, thích nghe pháp, thích thuyết pháp không, thì các vị cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội cho những cái chuyện đó đâu. Yên tâm, chỉ cần các vị hứa là các vị có được hai cái này, đó là thường là học giáo lý căn bản và thường xuyên sống chánh niệm. Hai cái này nghe nó hơi thiếu thiếu vậy, nhưng mà không, cứ làm hai cái đó, tôi hoàn chịu trách nhiệm, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 7 tỷ người trên toàn hành tinh này. Rồi các vị sẽ hỏi dựa vào đâu, tôi nói trong kinh như đâu, trong kinh nói là người tu hành thì có hai trách nhiệm, đó là pháp học với pháp hành, đúng không? Ừ. Pháp học tức là giáo lý đó, ừ. Còn pháp hành tức là phải sống chánh niệm thôi, ừ. Sống chánh niệm là quan trọng nhất, ừ. Mặc dù pháp hành đó thì thường được kể là chỉ và quán, nhưng mà cái chỉ nó là trường hợp cá biệt, có nghĩa là mình có tu hay không tu không sao, nhớ nha. Mình nói không tu không sao được, không có đúng, nhưng mà đại khái cái mức độ, cái mức độ của thiền chỉ nó không có bắt buộc, à, nhưng mà riêng thiền quán là bắt buộc. Bởi vì thiền quán mà nếu mà nó không đủ mạnh ấy, nó không dẫn đến cái sự mà chứng ngộ đạo quả, nhớ cái đó. Cho nên các vị sẽ hỏi thêm tôi là như vậy thì định nghĩa cái cố gắng ở đây, cái tinh tấn này là gì, thì tôi nói rồi đó, tinh tấn đây là tinh tấn trong cái việc học giáo lý, trau dồi cái kiến thức giáo lý để chi, để kiến thức giáo lý nó sẽ trở thành ra là cái nền tảng nhận thức, và cái nền tảng nhận thức nó mới là nền tảng cho hành trì. À, như vậy thì nói từ của chuyên trung đạo gọi là Parigati, tức là pháp học, mà Patibhati là pháp hành, còn nói thì cái từ hiện đại này, cái từ mà từ fashion language mình bây giờ đó là hành, nó hai cái hành trình tu học, một là nhận thức và hai là hành trì. Nha, từ trong kinh đó là pháp học pháp hành, còn từ của mình bây giờ mình xài là nhận thức và hành trì. Cái nhận thức của anh nó có vấn đề thì cái hành trì của anh đương nhiên, dĩ nhiên, cố nhiên và tất nhiên, mặc nhiên nó có vấn đề, nhớ nha. Cho nên cái tinh tấn ở đây là nghĩa là sự cố gắng mà được hỗ trợ từ bốn cái điều kiện kia: niềm tin ngon lành, chánh niệm ngon lành, trí tuệ ngon lành và chánh định ngon lành. À, nhớ cái đó, tinh tấn là cái sự người nội cố gắng nào mà nó giúp cho cái thiện pháp của mình ngày một tốt hơn, sự cố gắng nào mà nó làm cho mấy cái bất thiện, cái ác tâm của mình ngày nó mỏng đi, nó ít hơn, thì cái nỗ lực đó là tốt. Còn mà các vị vinh cớ nảy cớ nói với tôi là các vị gọi là phải là cư sĩ, các vị phải đi làm, các vị siêng kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con nuôi cha nuôi mẹ, đó là trách nhiệm cần thiết của một người Phật tử, giờ bắt tôi phải sống chánh niệm tôi lấy gì mà tôi nuôi gia đình? Dạ tôi xin nói rằng tại vì dốt mới nói như vậy. dốt mới nói là tôi không có thời giờ, không có điều kiện tu chánh niệm. Các vị vẫn tiếp tục sống như xưa đến giờ. Cứ đến giờ là ra công sở ngồi, vào văn phòng ngồi y như ngày xưa, cứ lái xe như ngày xưa, đâu có, cứ nấu ăn, cứ tắm rửa, cứ sinh hoạt bình thường. Chỉ có một cái thôi, trong cái chánh niệm, trong cái trí tuệ. Rồi cái có người hỏi tôi chứ làm sao mà vừa làm vừa chánh niệm được, tôi hỏi quý vị có đồng ý với tôi là có hai cách làm việc, làm việc cẩn thận và làm việc trong sự bất cẩn. Các vị đồng ý có hai cách làm việc đấy không? Đương nhiên là quý vị phải gật đầu rồi. Có hai cách làm việc, một là bất cẩn và hai là cẩn thận. Thì cái chánh niệm đó là làm việc cẩn thận, chứ có cái gì đâu. Đi biết rất rõ mình đang đi, biết tập trung như cái đi thôi. Đấy, ngồi biết ngồi. Lái xe thì mình không có thể nào mà mình theo dõi hơi thở được, nhưng mà mình theo dõi cái tâm của mình vẫn lái trên đường, nhưng mà tâm mình nhớ về cái gì đó để mình nhớ nhung hờn giận tiếc nuối khó chịu vui vẻ, mình biết rất rõ, mình biết rõ mình đang sống trong tâm trạng nào, và cái đó đó là thiện hay bất thiện. Cái này phải học giáo lý rồi nha. Chứ không phải niềm vui nào cũng là thiện, cũng phải niềm vui nào cũng là bất thiện đâu. Cái này phải học giáo lý mới biết nha. Thì như vậy thì cái cố gắng này là gì? Cố gắng này là anh phải nhớ rằng bất cứ cố gắng nào, bất cứ cố gắng nào mà nó được thúc đẩy, được nuôi dưỡng bởi bốn cái điều kiện tâm lý kia, bốn cái nguồn đạo lực kia, và đồng thời sự cố gắng nào mà nó giúp cho cái thiện pháp của mình ngày được lớn mạnh và cái ác của mình nó càng ngày nó càng mỏng, càng nhẹ, càng vơi, càng ít, càng giảm đi. Này, thì cái đó gọi là nỗ lực đúng. Còn cái chuyện các vị đi làm lụng nuôi gia đình tôi đâu có cản, nhưng mà hãy nhớ cái sự siêng năng trong công việc nó không phải là chánh tinh tấn, mà chỉ có trong cái trường hợp nào mình cố gắng mà nhắm đến cái mục đích là bào mòn cái ác mà nuôi lớn cái thiện, cái sự cố gắng đó, đó mới được gọi là chánh tinh tấn, nhớ nha. Và cái chánh tinh tấn luôn luôn được hỗ trợ, được bổ trợ và hỗ trợ, được tương trợ bởi bốn cái điều kiện kia, đó là tánh niệm định tuệ, thì được hỗ trợ bởi bốn cái điều kiện đó đó mà được gọi là chánh chánh tánh này. Mà trong chú giải thì rất rõ, chú giải tương ưng thì rất rõ là nếu đức tin, nếu niềm tin đó, mà nó cần đến những điều kiện hỗ trợ, thì cái sự tinh tấn nó cũng cần đến những điều kiện hỗ trợ gần giống như những điều kiện hỗ trợ đức tin. Một là phải sống xa cái người làm biết, cái mình ở gần cái người mà nó cứ xìu xìu, nó ngáp lên ngáp xuống, nó ăn là nó trầm mệt, nó ngậm cái tâm nó leo lên giọng, nó nằm nó đọc báo kẹo kẹt kẹo kẹt rồi hả mệt giục tờ báo qua nằm ngủ. Sống gần cái thứ đó là thấy muộn nậu luôn. Nhớ nha, tránh cái người mà ngay cả trong tu sĩ cũng vậy, mình tránh những cái vị mà lười biếng, không có trau dồi học học pháp hành thì nguy hiểm lắm. Cứ là tới giờ đất đi lên cái là cũng tụng trả nợ quỷ thần, xong rồi xuống dưới là cứ kiếm chỗ nào nó ngồi móc cái phục anh bấm bấm bấm bấm bấm rồi cười, rồi nghe này nghe kia gật gật lắc lắc, rồi đến giờ ăn cơm cũng tụng chầu vậy đó, tụng kinh chầu rồi ăn ăn xong cũng về phòng cứ ngáp ngáp ngồi cười đó, là cái đó là thua nha. Là cư sĩ cũng vậy, mình tránh cái người mà thiếu tinh tấn, cái người sống mà thiếu năng lượng thiếu lửa đó, nhớ nó ngại lắm nha. Cho nên muốn có được tinh tấn thì cái điều kiện đầu tiên là anh phải tránh mấy cái người lười biếng, và phải gần mấy người mà siêng, mà siêng siêng cái chuyện đàng hoàng, siêng chuyện tu học á, chứ không phải siêng mà chuyện tào lao nha. Làm ơn đừng có bắt tôi nói rõ tào lao là cái gì, nhưng mà có nhiều trường hợp mình không cần kể A mà mình kể rõ cái B tự nhiên nó lòi ra cái A, nhớ nha. Bởi vì tôi kể rõ thì cũng đụng chạm, tức là sự nỗ lực nào mà nó chỉ xoay quanh, chỉ nhằm vào cái pháp học pháp hành thì cái nỗ lực đó được gọi là chánh tinh tấn. Còn cái nỗ lực nào mà nó không giúp cho pháp học pháp hành, nó không giúp cho cái nhận thức và hành trì đó, thì nỗ lực đó được gọi là tà tinh tấn. Tà tinh tấn, nhớ nha. Cho nên những điều kiện hỗ trợ cho tinh tấn mình thấy, một là phải xa người làm biếng, hai là phải gần cái người siêng, mà siêng cái gì. Rồi tiếp theo nó là gì ta, là cái trú xứ đó nó có thích hợp để mình tinh tấn hay không. Ngay cả trên bên Miến Điện nó có những ngôi chùa mà mình ở đó, đó thì mình chỉ có thể ngồi thiền ngon, nhưng mà để học giáo lý đó thì không được. Miến Điện đó nha, Miến Điện đó, phải Miến Điện. Có những cái chùa vô đó là nhìn là ngồi thiền là ngon, nhưng mà để mà mình mà học đó thì mình sẽ lạc lõng lắm. Bởi cái đó không phải là chỗ để học mà chỗ đó là chỗ hành. Rồi còn có chỗ thì môi trường học đạo là tuyệt vời, nhưng mà để mà ngồi thiền nó rất là khó. Tôi nói thẳng luôn, ví dụ như Sumin, Sumin trung tâm Sumin ở ở Dân Công á, chỗ đó bà con mình biết, và hoặc là Mô Lâm Nhai bao, mà Mô Lâm Nhai cái chỗ đó mà ngồi thiền là đỉnh tuyệt. Nhưng mà hai cái chỗ đó mà bà con có ý mà vô đó mà học tiếng Miến Điện vô đó để trau dồi giáo lý thì tôi xin can nha. Vô đó, vô trong cái Sumin hoặc là vô trong cái Mô Lâm Nhai để mà trau dồi cái kiến thức gì đó là tôi khuyên là thôi suy nghĩ lại nha. Nhưng mà ngược lại, các vị về cái trường mà tâm tạng ở ở Mandalay của ngài Gunabangsa Athivansa, Gunathami ở Mandalay đó, cách Kalama mình là 70 km. Vô được cái chùa đó là mà các vị muốn ngồi thiền là lộn lộn lộn chỗ, vô vô gọi là vô quán chè mà đi mua cháo đó, là lộn chỗ. Bởi vì các vị vô đó từ cổng là các vị đã thấy là 120 ông sư, ông dàn ngang và xếp dọc, dàn ngang và xếp dọc, cứ là rầm rì tại trường. Trường là trường tâm tạng mà cứ đọc suốt, rồi cái điện ngồi ngồi kiểu gì à, ngồi kiểu gì mà đó toàn là dân học học không không à. Rồi các vị cứ mà để cái tay đằng trước rúng rồi đi mà chậm chậm dở bước đạp hít thở mỉm cười, cái kiểu đó nó kỳ lắm, nhìn nó tâm thần lắm nha, nó lộn chỗ nha. Cho nên nó là phải là một cái chỗ muốn thiền mà là phải đi về thiền viện, mà muốn học là phải về học viện à, nó quan trọng lắm. Rồi muốn tinh tấn cũng vậy, là ngoài cái chuyện mà gần người siêng mà lìa người lười á, người nhát, thì mình phải có chỗ ở nó thích hợp. Mình để mình đang tinh tấn cái gì thì mình phải ở thích chỗ thích hợp cho cái chuyện tinh tấn đó, nhớ nha, nhớ nha à, nhớ. Rồi tiếp theo là gì ta, là phải là thường xuyên nghĩ nhiều về nó. À, tức là biết rằng lúc này mình lười lắm nha, lúc này mình lười dữ rồi, sau tháng này làm như nó hết pin, nó hết lửa, sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy? Phải để ý, phải để ý biết mình đang trong tình trạng nào. Em ơi, lửa tắt bình khô rượu, biết mình đang lửa tắt bình khô nha, chứ còn mà mình không biết là không được. Và một chuyện rất là quan trọng nữa là để trau dồi cái sự tinh tấn, thì trong kinh có gợi ý một cái đề nghị đó là bên để trau dồi niềm tin thì mình học đọc và nghe những cái bài kinh mà nó kích thích niềm tin. Còn để có thêm sự tinh tấn thì mình phải học đọc và nghe về những cái gương tinh tấn của các bậc hiền thánh xưa nay. Thí dụ như trong đó, trong chú giải ghi rất rõ, mình hãy tâm niệm thế này: cái quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Thế Tôn có được từ từ sự tinh tấn, chứ không thể có từ cái người biếng lười. Đệ nhất trí tuệ như ngài Sa Lợi Phất, đệ nhất thần thông như ngài Mục Quyền Liên ở, thì cũng phải có những cái quả vị đó, những thành tựu ấy cũng phải có từ sự tinh tấn. Muốn trở thành là Đế Thích Phạm Thiên Ác Ma Thiên Tử, trở thành một đại nhân vật ở trong Hoàng Vũ Càn Khôn thì cũng phải là từ tinh tấn. Chứ không ai siêu siêu ảnh ảnh mà trở thành một nhân vật lớn trong vũ trụ, chuyện nó không hề có nha. Cho nên mình hãy nhớ, một là muốn cầu đạo giải thoát thì cũng phải tinh tấn, thứ hai là muốn thành tựu một quả vị lớn cũng phải tinh tấn. Và ở ngoài đời không có cái tên nào mà nó ngồi cong kẻo kẹt, mà nó ngồi bỗng kẻo kẹt mà nó lại gọi là giàu có nước đô đổ vách, trừ phi nó là cậu ấm mà kế thừa. Nhưng có một điều, ngồi không mà ăn núi cũng lỡ, nhớ nha, ngồi không mà ăn núi cũng lỡ. Chứ đừng có nghe nó tập ấp của tập ấm của thừa kế rồi rồi muốn ngồi đó mà hưởng không được. Phải siêng mới tạo ra của, phải siêng mới giữ được của, nhớ cái này cũng rất quan trọng nha. Phải siêng, nói thì ngoài đời đó là phải siêng mới tạo ra được của cải, mà phải siêng mới giữ được của cải, còn không là nó đội nó đi hết này. Cho nên muốn tinh tấn là phải xa người lười, gần người siêng, thường đọc học những cái gương tinh tấn của hiền thánh xưa nay, và cái trú xứ và thích hợp, và cuối cùng là cái tâm mình mới luôn nghĩ nhiều về bản thân. Nghĩ nhiều không phải là để lo cho nó mập thay, không phải, mình nghĩ nghĩa là quan sát mình coi cái siêng và cái lười của mình lúc này nó ra sao. Mình để ý hình như lúc này mình là biếng coi kinh không ta, lúc này là lâu quá rồi mình không có ngồi thiền, lâu quá rồi mình cũng không có nghe pháp, lâu quá rồi trong thời gian sau này như 3 4 tháng này sao mình lười dữ vậy ta. Đó, phải thường xuyên ở trong Pali gọi là Tathāgatamutta là vậy đó. Có nghĩa là phải thường suy nghĩ nhiều về cái ngọn lửa vẫn cháy ở trong lòng mình, có bây giờ nó còn cháy hay không, nó đang bùng cháy hay là nó đang leo lét hay là nó tắt ngấm rồi nha. Và chúng ta phải nhớ một chuyện vô cùng quan trọng thế này: mỗi một cái giai đoạn đời, thời gian của mỗi giai đoạn đời nó không có cái tác dụng, không có ý nghĩa giống nhau được. Nên tôi đã nói rồi, tờ 100 đô la mình đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của 5 tờ ấy hoàn toàn giống nhau. 100 đô la đổi ra 5 tờ 20 thì giá trị của mỗi tờ 20 ấy hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên 100 năm của đời người mà chia thành 5 lần 20 thì cái giá trị của 5 lần này hoàn toàn khác nhau. Thí dụ như từ 1 cho tới 20 là tuổi ngu, cái tuổi nó ăn chưa no lo chưa tới, không? Và cái tầm tầm mà sau 60 đó là nó qua cái tuổi lãng. Sau 60 trong rung tôi biết nhiều người không có chịu, cái gì nó 60 mà lãng gì, dạ nó lãng đó, bắt đầu lãng. Lãng là sao? Từ 60 trở đi chúng ta thường quay về với con người thật của mình. Trước đây thì mình còn ý tứ, mình còn gọi là chăm chút, còn kỹ lưỡng, còn kiểm soát. Nhưng mà từ cái tầm 60 trở đi đó thì mình quay về với con người thật của mình. Mình quay về con người thật của mình. Tôi gọi là tủ lãnh. Tủ lãnh. Hồi đầu á, 60 trở đi á, thì mình còn bắt đầu bất chấp rồi. Bất chấp nhưng mà còn trong ý thức. Này qua tới 70 thì bất chấp nó nhiều hơn. Lúc mình không biết mất, không biết thẹn nữa. Rồi qua tới 80 thì cái đó nó còn dữ dội nữa. Và tới 90 là coi như là cái vũ trụ này nó chết hết, chỉ một mình thôi. Muốn làm gì mà làm. Ghê đó. Nhớ nha. Như vậy thì mình thấy là 100 năm của đời người chia ra làm thành 5 lần á, thì mình thấy mỗi là mỗi cái 20 nó không giống nhau. Cho nên khi mà mình biếng lười thiếu tinh tấn, mình nhớ dầu cho mình có thọ cách mấy thì cái thời điểm mà tâm sinh lý ngon lành nhất thì không có nhiều lắm. Thí dụ như trước đây mình không biết đạo thì không nói gì, nhưng mà lúc mình biết đạo, mình biết thế nào là tự học giáo lý, thế nào là sống chánh niệm, kể từ giây phút mình biết cái đó đó thì cuộc đời mình nó mới thật sự có ý nghĩa. Khổ thay, hai cái biết này nè nó chỉ được thực hiện một cách ngon lành khi mà mình còn khỏe và còn tỉnh thôi, nhớ cái đó nha. Chứ còn các vị mà để mà cho nó lê la mà cho tới tầm 60 ngoài mà bắt đầu mà đi cạo tóc cho gọn rồi vào hành thiền viện thì tôi nói thiệt, tôi thành thật chia buồn, không? Lúc đó là thua rồi. Và nếu trong room này có ai mà đang là 20, 30 mà biết được giáo lý và có niềm tin thì tôi xin thiết tha chân thành kêu gọi quý vị. Dầu các vị có dễ ngươi, có tà tà, có xìu xìu, ảnh ảnh, có hầu ơ ví dầu được, nhưng mà phải thường xuyên nhớ rằng cơ hội, cái thời điểm vàng á, đang trôi qua. Nếu mà không tu được gì thì mỗi ngày phải niệm như vậy: thời điểm vàng đang trôi qua, thời điểm vàng đang trôi qua. Dầu các vị không có tu nha, vẫn tiếp tục là này nọ đó, nhưng mà cứ nhớ hoài, cứ sáng ngủ dậy là cứ nhớ thời điểm vàng đang trôi qua. Bởi vì là cái sức khỏe phải ok, đầu óc phải minh mẫn tỉnh táo, nằm trong kiểm soát thì các vị mới tu được. Sẽ có một ngày, có một ngày mà các vị muốn ngồi xếp bằng trong 15 phút không phải dễ. Bao tử, phèo, ruột, gan, phổi, khí quản, não bộ, lượng đường trong máu, cholesterol trong máu nó không có cho, lại nó cũng cho. Đến một cái lúc rồi nó tụi nó không cho, bao tử nó không chịu, bao tử nó ngồi lâu nó khó chịu, rồi thận nó không chịu, gan nó không chịu. Có một cái ngày mà tụi nó còn là tổng biểu tình, khỏi nói rồi, là biểu tình, mà biểu tình là cá biệt xé lẻ, là biểu tình thì mình đã mệt rồi. Cho nên muốn muốn tinh tấn thì mình phải nhớ bao nhiêu đó, phải nhớ cơ hội vàng đang trôi qua nha. Và nhớ rằng là 100 đồng đổi ra hai, đổi ra 5 tờ 20 giá trị bằng nhau, nhưng mà mỗi cái giai đoạn 20 năm của 100 năm thì giá trị không giống nhau. Và cái giai đoạn vàng, cái thời điểm vàng đó thì của mỗi người nó không có nhiều nha, không có nhiều. Theo tôi đó thì tối đa đó là thời điểm vàng của mỗi người, giả định như cái người đó họ sống đến 70 họ chết thì thời điểm vàng của họ đó là theo tôi đó là dao động khoảng 50 năm, là tôi đang nói người tu nha, không có đi làm lụng nuôi vợ nuôi con, tôi mới nói nha, tôi đang nói là tu hồi trẻ đó, thời thời điểm vàng phải là 20 cho tới là 60, 20 tới 60, nghĩa là có 40 năm, giống được 50 năm, tại vì từ 60 trở đi là nó tùm lum rồi, nó tùm lum rồi, đó là người mà tu hồi nhỏ. Còn nếu là cư sĩ đó, thì bất kỳ lúc nào mình biết Phật pháp thì được kể từ lúc đó, không, bất kỳ lúc nào mình biết Phật pháp thì phải kể từ lúc đó cho đến cái tuổi 60. Còn nếu mà 60 rồi mới biết thì mình phải kể ngay tại đây và bây giờ, right now, right here, nhớ nha. Nếu từ 60 trở đi mà mới biết đạo thì các vị hỏi bắt đầu từ lúc nào? Bắt đầu tại đây và bây giờ. Rồi hỏi cho đến lúc nào? Cho đến lúc nào mà mình còn làm được cái chuyện mà học giáo lý và sống chánh niệm. Còn cái chuyện hỏi đến lúc nào thì khó nói nữa. Người ta có nhiều thì người ta mới tính là từ 20 cho tới 60, còn mình không có thì mình phải tính tại đây và bây giờ. Còn cái chuyện sắp tới thì nó được trong vòng 3 tháng, 8 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm thì nó là chuyện hên xui. Nhưng mà mình muốn tinh tấn nỗ lực, mình phải nhớ cái chuyện là nhớ rằng thời điểm vàng đang trôi qua, chúng ta không có nhiều cơ hội. Và tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện này là bên Nam Hàn đó, nó có một cái thiền viện mà các thiền sinh ở đó lâu lâu mà có cái chuyện gì mà hiềm khích mâu thuẫn gây gổ nhau mà lên trình cho thiền sư đó, thì ngài không bao giờ phân giải ai đúng hay sai, mà ngài hỏi mấy giờ rồi thì có lúc họ nói giờ 8 giờ, ngài nói trễ rồi, thì có lúc ngài họ nói là 3 giờ, ngài nói trễ rồi, mà cứ đem lên nét ngài này, cái ngài cứ hỏi giờ, đó là chuyện chuyện đặc độc đáo thứ nhất, lên nét ngài, ngài không có xử mà ngài ngài hỏi mấy giờ rồi. Mà cái lạ thứ hai đó, mình nói mấy giờ thì ngài cũng nói trễ rồi, thì thiền sinh mà ấm ức lắm, thấy lạ. Thì có một ngày kia đó là sau mấy năm trời họ tức quá, tức họ thấy lạ mà thấy sư phụ không có phân giải gì hết, ai làm quá thì sư phụ đuổi, họp chúng lại đuổi thôi, nhưng mà sư phụ không hề giải thích, lạ lắm. Thì cuối cùng họ tức của họ mới kéo nhau lên hỏi sư phụ, hỏi thiền sư đó, vì sao mà tụi con lên mắt thầy thì thầy hỏi mấy giờ, thầy không có nói chuyện gì ngoài ra cái giờ là sao, mà đã về trước mặt thầy có đồng hồ chứ mà thầy vẫn hỏi. Đó là cái lạ thứ nhất. Cái lạ thứ hai là tụi con nói giờ nào mà ngài cũng nói trễ hết, là sao, lên mét ngày 7 giờ sáng ngài cũng trễ, mà 7 giờ chiều lên mét ngày cũng nói trễ. Tụi con muốn nghe câu trả lời đó, tụi con không có gây nhau nữa, tại vì tức quá, tức bây giờ vì bực cái câu, bực cái thái độ, bực cái cách giải quyết của thầy, mà bây giờ tụi con không còn gây nhau nữa, lo tập trung vô cái dặn thầy thôi. Thì bây giờ mà thầy giải quyết xong gì đó là cái thiền viện này nó là thánh thánh địa đó, thì ngài mới khẽ khè, ngài nhìn quanh đại chúng, ngài nói giờ nào mà không trễ hả, giờ nào mà không trễ, giả định như bây giờ 6 giờ sáng, ông có biết ông sống được tới 7 giờ không, có chắc được là sống tới hôm mai mà để dành củ khoai ngày mốt. À, cái đó bất kỳ bên Việt Nam nó có câu có chắc là sống đến hôm đến ngày mai mà để dành củ khoai ngày mốt. Bây giờ mấy ông lên mấy ông mét tôi 6 giờ sáng, nhưng mà mấy ông có chắc là mấy ông sống được tới 7 giờ không, mà nếu 7 giờ mà mấy ông chết mà giờ này 6 giờ mà ông còn đi cãi lộn có phải trễ lắm không, quá trễ rồi nha. Bây giờ 3 giờ chiều mấy ông chết mà 2 giờ mấy ông còn đi cãi lộn nhau, vậy có phải là quá trễ không hả? Lẽ ra mấy ông phải tu trước cái 2 giờ này nữa nè, mà giờ nay là 2 giờ, mà lát nữa mà 3 giờ ông lăn ra ông chết, mà giờ nào mới còn gây lộn nhau, mới còn tị hiềm hạnh quẹ với nhau chuyện này chuyện kia, rồi bu kiến đậu, thì có phải là ông đang quá trẻ không? Ừ? Nói đi, đúng không? Mà nếu như vậy thì rõ ràng là thầy có lý do để thầy hỏi giờ chứ, phải có, đó là lý do đó, lý do thầy hỏi mấy giờ rồi, và tiếp theo thầy phải nói rõ là giờ nào cũng là trễ hết. Ừ, tôi rất là thích cái câu chuyện, thích lắm. Ừ. Tức là thay vì mình phải đi giải thích nó mệt quá rồi phân giải đứa này phải đứa kia trái, thật ra trong cái tinh thần rốt ráo của đọc, khi mà mình có cái ý đôi co đó, thì mình đã sai rồi. Nói theo cái tinh thần thế gian đó, thì đúng, trong một cái cuộc mâu thuẫn thì thằng Tèo có thể nó phải hơn thằng Tý, đúng, thằng Tý là thằng đi kiếm chuyện, thằng Tèo đúng, đó là đất thầy thế gian. Nhưng mà nói trên cái tinh thần là đạo học rốt ráo của người cầu giải thoát, thì khi mà anh có cái lòng mà phân giải đó, và anh đã sai rồi, à, sai để bậc thánh không có thiết tha cái chuyện đó, không có quẩn, tiếng Nam kỳ nó kêu có quẩn này, không có quẩn, mà cái chữ quẩn thì nó hay lắm. Người Việt Nam mình, dân Nam Bộ đó nói chữ quẩn mình hiểu kỹ, quẩn là cái gì? Quẩn nó từ tiếng Hán là hoãn, hoãn có nghĩa là làm chậm lại, à, mà chúng ta vốn dĩ không có thời gian để chậm lại bất cứ chuyện gì hết, nhớ nha. Thì đó mà chữ quản đọc thôi âm xưa Việt Nam mình nó có nhiều, có những giai đoạn lịch sử mà người ta vì chẳng hạn như vì lý do kỷ quý làm sao đó mà người ta phải đọc khác đi một vài cái âm gốc, ví dụ như hoa đọc là huê, hoa huê trường tràng chu châu vũ võ thiền thành, ví dụ như vậy, nhớ nha. Thiền có rê thì ở đây cái huẩn hay trong kinh nói có một lần đó có hai vị tỳ kheo phàm phàm phu và phàm cái đó thì cái từ Nam Bộ là phàm trớt á, phàm trớt nghĩa là phàm trầm trầm á, hai vị đó vì hiểu lầm một vị a la hán rồi mới đâm ra giận, giận rồi mới bắt đầu mới nghĩ ra cái chuyện vu cáo ngài, nói ngài là lắp lắp lắp lắp lắp lắp, thì hai vị mới vào mách Phật rồi ngài đáp âm mình là Bồ Tát thì kheo đáp âm mình là đã làm vậy vậy đó, thì bị đáp âm mình lá là vị a la hán. Đức Phật ngày không có nói ai đúng hay sai, ngài nói hãy cho người đến gặp Đắc Bà Ma La Bút Tát, nhân danh Như Lai, nói là Như Lai muốn gặp gặp Đắc Bà Ma La Bút Tát, thì trong vòng 3 giây thì ngài Đắc Bà Ma La Bút Tát ngài có mặt. Đức Phật hỏi thế này, Đắc Bà này này Đắc Bà có đúng những vị tỳ kheo này nói ngươi làm chuyện đó có đúng hay không, nó bị bê bối gì có đúng không, thì ngài nó mới trả lời Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết con mà, các vị thấy không, gặp mình thì mình sẽ hùng hổ nhưng mà vì đó bây giờ người ta lên nó A-la-hán rồi, người ta không có còn cái hơi sức nữa, không có hơi sức nữa. Ngài chỉ hỏi Bạch Thế Tôn, Ngài Thế Tôn biết con mà, Đức Phật nói không, trong trường hợp này ngươi không thể nói là ta biết ngươi, bởi vì cái chuyện nó có mình ta và ngươi biết nhau thôi, mà đại chúng họ cần nghe một cái câu trả lời. Thì lúc đó nhà mới nói Bạch Thế Tôn, con không có làm chuyện đó. Đều thấy là cái câu chuyện đó mình tưởng câu chuyện đó nó thường mà nó sâu lắm, à, thì ngài Đức Phật ngài nói là ta biết ngươi và ngươi cũng biết là ta biết ngươi, à, nhưng mà đó là thầy trò mình biết, nhưng mà cái đám này nè họ không biết, họ cần nghe một lời đáp cụ thể dễ hiểu. Thế là ngài nói Bạch Thế Tôn, nếu vậy thì con xin nói rõ, con không có làm chuyện đó. Đấy. Rồi một lần khác có một vị tỳ kheo cũng giận ngài Sa Lợi Phất, quá giận cũng lên cũng mách cho Đức Phật như này, nói Bạch Thế Tôn, ngài Sa Lợi Phất đã về vậy đã là coi thường con, đã cư xử với con kiểu coi con không ra gì, blah blah blah blah. Thì ngài Đức Phật ngài nói là hãy nhân danh ta mà mời Xá Lợi Phất tới đây. Thì ngài Xá Lợi Phất tới, ngài nói này Xá Lợi Phất có đúng như cái là vị tỳ kheo này nói là ngươi coi thường bạn tu, cư xử một cách gọi là khinh rẻ có đúng không? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài không có nói là có hay không, mà nó bạch Thế Tôn, ngay cái thân này con đã coi nó là không có ra gì, thân của con nè mà con coi nó không có ra gì, con coi nó giống như một cái xác thúi vậy đó, tiếng Pali kêu là Kunapa nha, con coi cái thân của con như là một cái xác thúi mà chưa có chôn vậy đó, thì con nghĩ rằng con không có đủ cái điều kiện tâm lý để mà con coi thường, con chà đạp, con xem rẻ, con coi nhẹ ai hết, ngay cái thân này nè của con nè mà con coi nó là một cái xác thúi, một cái cú nập á chưa có chôn, mà bây giờ chẳng qua bây giờ con phải còn chưa có tắt thở, con phải ráng con kéo lê nó trong cái quãng đường, trong cái quãng đời, nó có quãng cái đoạn đường còn lại thôi, thì cái trong cái tâm tình ấy con làm sao mà có đủ yếu tố tâm lý để mà con chà đạp bạn tu được. Tuy nhiên nếu bị ở giận con thì con cũng xin có lời xin lỗi người bậc thánh. Cái cách nói của mấy vị đó không phải là mình đọc cái chuyện đó mình để mình khen mà trụ sao mà trí tuệ quá, làm sao mà từ bi quá, làm sao khâm nhẫn, không phải, mà cái chiều sâu của mấy câu chuyện này là gì, là các ngài không có thiết tha cái chuyện mà thị phi, mệt lắm nó mới cần thiết, nhớ nha. Thì mình nghĩ, vì mình nghĩ đến các bậc đại thánh như vậy cái lòng mình nó mới thêm lửa vậy, biết không, mà thêm lửa nha, tính tấn và tính niệm thì niệm cũng vậy, muốn gọi là hiểu được lời Phật không, đây có ba cái muốn, muốn hiểu được lời Phật muốn gọi là an toàn, an lành trước phiền não và muốn thành tựu được cái quả vị giải thoát, thì anh không thể nào thất niệm là vì sao trong thời gian này tôi gần chết rồi, tôi coi như chỉ tay nó bị cắt mát hết rồi. Ừ, chết quan trọng nhất là chánh niệm, nhớ nha. Tại sao mà Đức Thế Tôn trước khi niết bàn ngài đặc biệt ngài nhấn mạnh pháp môn cái niệm xứ này, anh đang đa những gì mà bậc đạo sư vì cái lòng thương cho các đệ tử mà phải thực hiện thì ta đã làm hết cho các ngươi rồi này anh đang đa. Khi mà ta không còn nữa thì các chúng tỳ kheo phải nhớ rằng phải sống lấy giáo pháp làm thầy chưa hết, hãy nương tựa chính mình, hãy nương tựa chánh pháp, không có nương tựa vào cái gì khác ngoài ra. Và thế nào là nương tựa chính mình, thế nào là nương tựa chánh pháp? Ở đây này anh đang vị tỳ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm, tu tập thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm niệm xứ để diệt trừ tham ưu ở đời. Đó là cái nội dung vô lý mà ngài chốt lại sau cùng trong cuộc đời. Tại sao cái niệm nó quan trọng như vậy? Là lý do rất là đơn giản. Mình sanh tử là bởi vì mình còn chạy ra cái thích, còn đi trốn chạy cái ghét. Vì trốn chạy cái ghét cho nên chuyện bậy cỡ nào mình cũng làm hết, mà vì theo đuổi cái thích cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm hết, mà vì thất niệm cho nên mình không biết rằng mình đang trốn chạy cái gì và đang theo đuổi cái gì. Tôi nói các vị có nghe nghe kịp không? Không, tôi nói lại lần nữa, sanh tử nó đi ra từ cái chuyện, từ hai việc: một là mình trốn chạy cái gì đó, hai là mình kiếm tìm cái gì đó. Do kiếm tìm cái mình thích cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm, mà do trốn chạy cái mình ghét cho nên chuyện bậy nào mình cũng làm hết. Trốn chạy cái mình ghét là gì? Sợ nghèo, sợ dốt, sợ bị người ta coi thường, sợ xấu, sợ già, ráng đi làm để hết nghèo, để có tiền chữa bệnh, để đừng có đau đớn, rồi ráng có tiền để đi thẩm mỹ, cắt sửa bơm, cho ngó coi nó được, làm răng sứ, bọc. Thì vì cái thích vì cái ghét là chuyện nào mà cũng làm, buôn vua bán chú, buôn thần bán thánh, mãi quốc cầu vinh phản phúc, lừa thầy phản bạn, cỡ nào mình cũng làm hết. Đấy. Mà cái anh mà sống chánh niệm ấy thì anh liên tục biết rõ rằng mình đang sống với cái gì, mình đang ghét cái gì, mình đang thích cái gì, mình đang theo đuổi cái gì, mình đang trốn chạy cái gì. Thì mấy cái đó được Đức Phật ngài dùng một từ một rất đơn giản, đó là tham ưu. Vì đi theo tinh cần tính chánh niệm tỉnh giác tu tập thân thọ tâm pháp quán niệm xứ để diệt trừ tham ưu ở đời. Thì tham đây là theo đuổi cái mình thích, và ưu là trốn chạy cái mình ghét. Chứ không phải gì hết, nhớ nha. Mà chỉ có cái sống chánh niệm thì mình mới biết rõ, bây giờ nè mình đang theo đuổi cái gì, mình đang thích cái gì và mình đang bực mình cái gì. Chỉ có chánh niệm nó mới, khi mình chánh niệm nó phát hiện được cái đó thì cũng cùng lúc đó bốn cái kia nó bèn có mặt, đó là tánh, là tính, tánh định tuệ nó cũng phải có mặt. Nhớ cái đó nha, nhớ cái này rất là quan trọng. Và chỉ có sống chánh niệm mà có nhiều người họ nói hoài, họ nói rằng con không có thời gian tu thiền tứ niệm xứ, mà không biết biết không biết thầy nào kinh nào mà dạy họ một cách quái gở như vậy, làm sao mà cái tứ niệm xứ mà có thời gian được. Không biết họ hiểu cái chữ niệm đây là cái gì mà họ cứ nói là con không có thời gian. Tôi nói làm lần nữa, cái người hành giả tứ niệm xứ họ sống rất là bình thường, chỉ trừ ra là họ hiểu sai, họ hiểu sai họ mới nói là họ không có thời gian tứ niệm xứ. Và chính vì hiểu sai nên mới đẻ ra mấy loại hành giả mà quái gở, tức là đi đứng bình thường mà trong chánh niệm là không có chịu, đi mà làm như là mới xuất viện mà mới vừa bị mổ mà lục phủ ngũ tạng đó, đi mà tôi nói sợ đứt dây chằng hay cái gì đó mà cứ đi cái dở nó từ từ này. Rồi cái ăn thì hả họng nó đưa từ từ giống như robot mà nó bị hết pin. Tôi lại mấy bố hiểu sai, cứ sinh hoạt bình thường. Và có rất nhiều người hỏi tôi, sư ơi đâu có được, mình tu mình phải chậm. Tôi đã hỏi họ thế này, cô ơi, trước khi mà cô biết tứ niệm xứ đó, cô sinh hoạt cái tốc độ nó có giống người ta không? Cô nói có giống. Tôi nói cô nhớ nha, cô nhớ cô trả lời là cô giống ta, vì tôi hỏi cô thêm câu nữa. Lúc mà cô không có biết Phật pháp gì hết á, cô có thể vừa lái xe mà cô vừa giận vừa nhớ một người nào đó không? Có được chứ, được được. Tôi nói thì bây giờ y chang vậy, cô vẫn lái xe, nhưng mà thay vì ngày xưa là cô vừa lái cô vừa giận thằng tè, cô vừa nhớ thằng tí, bây giờ cô đổi cái vụ nhớ vụ giận, cô lắp nó vô bằng chánh niệm thôi. Ngày xưa cô làm bếp bằng con dao cán nhựa, bây giờ cô đổi bằng con dao cán gỗ. Chỉ vậy thôi chứ tôi đâu có bắt cô thêm một con dao cán gỗ, cầm một lúc hai dao đâu có. Cô làm bếp mỗi lần một dao thôi, nhưng mà ngày xưa là cán nhựa, bây giờ là cán gỗ. Mà bây giờ cô than nó không, con có thời gian, khổ con có thời gian để cô xài cái cán nhựa của sư. U mê ngu xuẩn nha. Tôi đưa cô cán gỗ là cô luyện cái cán nhựa đi, cô cầm cái cán gỗ này. Ngày xưa cô lái xe mà vừa lái vừa giận đúng không, vừa lái vừa nhớ người này người kia đúng không, vừa lái vừa toan tính chiều nay đi shopping ở đâu đúng không, chiều nay sẽ ăn cái gì, chiều nay sẽ gặp ai, ở đâu, lúc nào đúng không. Đấy, bây giờ cũng y chang như vậy, mà thay vì bây giờ hồi xưa là cô bằng tham bằng sân à, bây giờ cô đổi nó bằng chánh niệm thôi. Hồi xưa bằng cán nhựa, bằng dao cán nhựa, bây giờ đổi bằng dao cán gỗ chứ mà nhiều đó tôi. Và hiểu đúng như vậy thì không có nói ngu xuẩn rằng tôi không có thời gian, cứ sinh hoạt bình thường. Khi hiểu đúng thì mình sẽ không mắc vào hai cái này. Một là không có nói rằng là không có thời gian. Thứ hai, khi mình hiểu chánh niệm là cái gì thì mình không có mà tu cái kiểu cà rờ tu mà để cho người ta thấy, không tu để mà gây cái hình ảnh, tạo ra hình ảnh phản cảm, không có. Cứ sinh hoạt bình thường, bình thường trước đây tốc độ nào bây giờ giữ nguyên cái tốc độ đó, giữ nguyên cái tốc độ đó, nhưng mà trong sự cẩn thận thôi. Ví dụ như tôi đã nói rất là nhiều lần, mình đặt cái bàn chân trần của mình lên trên một cái vũng nước, một cái thảm cỏ mà mình nghi ngờ ở dưới nó có biển chai, có cảnh gai, thì mình sẽ đặt lên nó một cách rất là cẩn thận như vậy thôi. Hoặc là trong kinh Đức Phật mình nói là giống như mình đội trên đầu mình một cái thau dầu đầy mấp mé, thì khi mình đội cái thau dầu như vậy đó thì mình đi sẽ đi rất là cẩn trọng, bởi vì nếu không khéo nó sóng sánh nó tràn xuống ướt cái mặt của mình, dầu không à. Cho nên ngài mới nói là giống như một cái người mà đội cái thau dầu đầy ở trên đầu, vì không muốn dầu nó sóng sánh nó tràn ra, cho nên họ phải đi cẩn trọng như thế nào. Thì vị tỳ kheo cũng sống chánh niệm y chang như vậy đó. Hoặc một người con gái về nhà chồng ăn uống ngồi đi đứng sinh hoạt và ý tứ, không muốn bị mẹ chồng la, không muốn bên nhà chồng đánh giá nhận xét, lặp lặp lặp lặp lặp, thì mình hơi ý tứ mình chừng mực một chút, thì cái ý tứ đó chính là chánh niệm đó. Yeah, mình biết rõ mình đang trong cái tình trạng nào và biết rõ cái gì nó đang diễn ra, đang xảy ra, đang có mặt, đang tồn tại, đang tiếp diễn, đang hiện hữu, thì cái đó gọi là chánh niệm. Thiền tứ niệm xứ là cái gì, là biết rõ cái how và cái what. How là biết rõ mình đang hoạt động ra sao, còn what là biết cái gì nó vừa xuất hiện, đang đi, biết là đang đi, đó là biết how. Và đang đi như vậy mà cái tham sân si từ bi hỷ xả đã có mặt thì mình biết đó là what, biết rõ cái how là what thôi. Nhớ nha, thì biết rõ cái how nó chính là niệm, mà biết rõ cái what đó là tuệ. Khi mà mình sống chánh niệm thì tự nhiên cái tâm mình nó có là trở thành một cái nền tảng tốt để cho trí tuệ nó xuất hiện, nó làm việc. Xin là tại sao cái đầu mình nó ngu, nó bư, nó thú vật nhiều hơn là con người, cái phần con nó nhiều hơn phần người, là tại sao? Là bởi vì mình thường xuyên thất niệm, mà hễ niệm mà nó mất á thì cái trí nó chen vào chỗ nào nó không có nền, nó không có nền. Các vị phải đồng ý với tôi một chuyện, có những trong thế giới sinh vật, có những cái loài động vật, có những cái loài thực vật mà nó phải có mặt trong một điều kiện thích hợp nào đó, chứ không phải là muốn đâu cũng được. Thí dụ như cái cây chôm chôm, những cây sầu riêng, bông bông măng cục, nó có những loại cây nhiệt đới nó không thể còn mặt ở xứ xứ mà hàn đới được, thậm chí ôn đới chứ chắc lên nổi nữa nha. Thì mỗi một cái động vật, thực vật, khoáng vật nó đều cần đến một cái điều kiện, một môi trường tương ứng nó mới có mặt được. Thì cái pháp bất thiện và pháp thiện nó cũng y chang như vậy, nó cũng cần đến một cái nền tảng, một cái background thích hợp để mà nó có thể sinh sinh trưởng. Đấy, thì trí tuệ nó chỉ có thể có mặt trong một cái tâm thức có niệm, có định thôi. Và nó rộng ra nữa là nó chỉ có mặt trong một cái tâm thức mà coi như là có sự hỗ trợ của mấy cái kia. Nhớ nha, nói theo A Tỳ Đàm thì có trường hợp là có tâm thiện ly trí, có trường hợp là có tâm thiện là hợp trí. À, không phải lúc nào cái tâm thiện cũng có trí, nhưng đã là tâm có trí thì lúc nào cũng phải có đủ niệm, đủ tính niệm cần định, lúc nào cũng phải có đủ. Nhớ cái này nha, nhớ nha, dù đó là tâm hỗ trợ cũng phải có, nhớ nha. Tôi nhắc lại, tâm thiện này có hợp trí và ly trí, nhưng mà đã là tâm hợp trí thì bắt buộc nó phải đứng trên cái nền của chánh tính này, chánh tính của chánh cần, của chánh định và của chánh niệm, thì cái đó mới gọi là cái chánh kiến, chánh trí, mới gọi là tuệ quyền được, nhớ nha. Cho nên là muốn có được cái chánh niệm thì cũng y chang như vậy, cũng có những điều kiện hỗ trợ. Chánh niệm là sao? Là một là xa cái người gọi là, quên nãy tôi cần kể soát cái nữa, là bên cái định á, tao muốn đến tấn niệm ít, chưa giảng tới định mà, chưa giảng tới định chưa chưa thì muốn người có được tính tấn niệm, thì muốn có cái niệm ấy, muốn có cái niệm mà mạnh á, thì cũng phải y chang như là những nguyên tắc trước. Chuyện đầu tiên đó là phải có một cái biện pháp đặc biệt, đó là gì, là biết mình niệm yếu thì phải áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ, tô đậm hồi ức và ấn tượng. Biết tiếng Việt tôi nói có nghe kịp không? Nếu biết chánh niệm mình thiếu thì mình phải tìm những giải pháp, phải áp dụng những biện pháp mà cài cấm ký ức và tô đậm trí nhớ. Là sao? Đồ đạc phải ngăn nắp. Để. Trong bếp con dao nó phải nằm ở cái ngăn đó, dao kéo phải nằm, cái đồ gì mài dao cũng phải nằm ở ngăn đó. Các loại giấy nướng, các loại bao bì phải nằm ở cái ngăn đó. Ly tách thủy tinh nằm ở ngăn đó, đồ gốm sứ nằm ở ngăn đó, chảo mà chống thấm nằm đây, chảo inox nằm đây, muỗng nĩa phải nằm ở đây, đấy, lò nướng, lò vi sóng phải nằm ở đây, nhớ chi đây, bạn tắt đèn tối thui, cúp điện, thò tay vô chính xác nó nằm ở đâu, và mọi thứ trong nhà nó được sắp xếp trong một cái trật tự như vậy, mình sẽ không bị rối, mà cái rối nó vốn dĩ là kẻ thù của chánh niệm. Tất cả nó phải đi vào cái trật tự, nó đi vào cái ngăn nắp. Rồi cái gì cần ghi chép thì phải ghi chép trong nhà. Thí dụ, tôi ví dụ cho đây, tôi không có bắt mọi người phải làm y chang 100% những gì tôi nói, nhớ nha. Ví dụ có những người họ trên bàn, cái trên cửa la ra vô nó có cái sai bọt, cái bàn sai bọt thì năng ghi cái bàn gì mình tạm hiểu là tủ giày đi, cái đó. Thì trong đó có, trên đó mình trên tường mình treo một cái tấm bảng để mình ghi những chuyện cần thiết, để mình sắp ra khỏi nhà mình liếc lên đó một cái, mình ở xa mình về mình liếc nó một cái coi ông xã bà xã có ghi gì đó hay không, hoặc là mình sắp ra khỏi nhà mình có coi cái mình cần làm cái gì trước khi đi hay không đó, và trong bàn viết trong phòng ngủ mình cũng có một cái cuốn sổ nhỏ để mình ghi nốt những cái ghi chú, nhớ nha. Thì đó gọi là phải áp dụng những biện pháp gọi là cài cấm trí nhớ, rồi cái gì nữa, tô đậm hồi ức. Trong kinh ghi rất rõ, bây giờ các vị hỏi kinh nào, kinh nào, dạ kinh Mi Tiên nha, phần đầu của kinh Mi Tiên nha, phần đầu. Phần đầu đây có nghĩa là một phần ba hay là một nửa của cuốn hai, Mi Tiên, nếu mà in thành ba cuốn nhớ nha, tôi nhớ vậy đó. Một phần ba hay là một nửa kinh Mi Tiên hai, nói về 22 cái cách mà gây dựng cái chánh niệm ấy, thì 22 tôi dòm mà tôi liếc tôi gom là còn có mấy điều đâu, có nghĩa là áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ và tô đậm hồi ức ấn tượng để làm chi. Ví dụ như mình phải cái ghi chép, hoặc là mình phải dùng biện pháp đọc. Ví dụ như mình muốn học bài á, mình muốn học bài cho nhớ thì tự mình chế ra những cái dấu mốc, chế ra những ấn tượng để mà mình thuộc bài nó lẹ hơn. Có người họ học bài bằng họ học muốn cho nhớ, họ xài tay, có người họ xài bằng mắt, có người audio, có người video, ok. Thì đại khái nó là cái yếu tố đầu tiên để mà gây dựng chánh niệm, đó chính là áp dụng những biện pháp cài cấm trí nhớ và tô đậm hồi ức ấn tượng. Này là vậy đó, và đặc biệt trong đó là cái chuyện mà đồ đạc phải ngăn nắp trật tự, chính cái này nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong cái việc tu tập chánh niệm. Thứ hai là khi mà mình sống có ngăn nắp vậy đó, trong đời sống mình có những nguyên tắc, đồ đạc có nguyên tắc, có trật tự, mà trong cái sinh hoạt mình cũng có nguyên tắc trật tự, giày dép rồi giờ giấc sinh hoạt, cái nào mà nó nguyên tắc được thì nên đưa nó vào nguyên tắc để chi, để nuôi dưỡng chánh niệm, chứ không phải nguyên tắc để rồi trở thành cái người mà là kỹ tính, nhớ nha. Chà, cái vụ này quan trọng rồi, đừng có nguyên tắc khô cứng và thiếu trí vô tri đến mức trở thành người kỹ tính kè re cắt rác, cái thứ này xài không có vô. Đàn ông mà quá trời như vậy thì là lâu ngày là đổi giọng và rụng râu, nhớ nha. Mình là trật tự và ngăn nắp để trau dồi chánh niệm chứ không phải để trở thành người kỹ tính, nhớ nha. Rồi cái thứ hai là phải xa cái người thất niệm, cái người mà lăng xăng xăng quên đầu quên đuôi là không được, ở gần phải ở gần cái người điềm đạm bình tĩnh, chánh niệm tốt, đặc biệt là hành giả. Có một vài người quen của tôi, họ nói trời ơi xa thì tiện về chỉ biết cả tháng, nhớ dữ lắm, nhớ nhiều cái lắm. Nhớ thứ nhất là trong thời gian ở đó mình sống chánh niệm an lạc người lắm, và trong thời gian đó là bao nhiêu cái chuyện đời tục sự là mình quên hết đó. An lạc thứ nhất là mình sống được chánh niệm. Cái an lạc thứ hai, chỉ biết không, mình chung quanh mình bạn tu mình không có nghi ngờ ai, mình không có sợ ai làm phiền mình hết trơn. Và cái thứ ba là cái hình ảnh mà ta chánh niệm, nhiều khi mình đang phóng dật, đang thất niệm mà mình thấy người ta chánh niệm, tự nhiên mình bèn nhớ về. Và ở đây tôi xin mở ngoặc nói nhỏ một chuyện, các vị cũng không nên làm cho người ta nghe nó kỳ. Tôi không có chủ trương mà tu hành mà đeo tượng Phật, bởi vì tượng Phật mà đeo ở đây vừa bất tịnh, vừa bất kính, vừa bất xứng, mà cũng vừa không có được ghi nhớ. Tôi cũng không có thích quý vị tu bằng cách là diễn tu mà đeo chuỗi, chuỗi tay, chuỗi cổ cho người ta nhìn. Nhưng mà có cái này tôi thấy hay nè, nên xài phong linh. Phong linh Kalama nó tháng tư này đó, nếu không có cái Covid mà nếu mà nó ok đó thì tháng tư này mình khánh thành nè. Đấy, khánh thành một nửa theo cái luật của Miến Điện. Không phải luật, là không phải luật pháp luật ngoài đời mà luật cũng đạo, là khi làm được một nửa là phải khánh thành trước. Điện lỡ mà thí dụ có bề gì đó thì cũng ok. Và chưa kể khi mà mình khánh thành nửa chừng vậy thì cái đạo tâm nó được củng cố. Thì là tháng tư này là tháng tư 21 năm 21, nhưng mà bây giờ tôi đã chuẩn bị cho Kalama một cặp phong linh. Mà phong linh của tôi là ném từ cái hàng thượng thừa công phu, tôi chưa từng gặp ở trong cái chùa miếu nào mà có cái đó. Tôi không có thích đại hùng trung mà tôi mê phong linh lắm. Vì cái phong linh đó, mình phải mặc định, hiểu chứ, mặc định không? Mặc định có nghĩa là mình tự mình là dặn lòng mình nghe tiếng phong linh đen đen chung gió đó, là phải chánh niệm. Nó rất là hay, bởi vì cái chuông là phải có người đánh, không? Mõ là phải có người gõ. Nhưng mà cái phong linh là cứ là mình đang có mặt ở nhà hay là ở thiền viện mà cứ nghe nó kinh công binh bông là nhớ, ô mình thất niệm. Nhớ nha, cái phong linh mà treo trên phong linh mà với cái mục đích như vậy thì phong linh rất là nên, và tôi đặc biệt là recommend, khích lệ bà con xài cái phong linh. Dĩ nhiên là tùy cái môi trường mà mình xài lớn hay bé, mà tôi có một cặp phong linh mình nó to tới trời, một cái nó bằng stainless steel, bằng inox không xét, một loại cái nó bằng nhôm, mà nhôm cái aircraft grade, nhôm xịn đó, to một một một một ống như vậy là 1 mét. Thì dĩ nhiên nó có xê dịch mét rồi 8 tầng 7 tầng 6 tầng, nhưng mà cái dài nhất là 1,2 mét. Mà cái tiếng nó lên tới là 9 tầng trời cũng phải nghe. Mà trong Kalama nó đâu phải là khu dân cư mà nằm ở đồi cao, thì nó đánh là nó thiền miệt mài đường dài luôn đấy. Thì cái tôi đang nói về chánh niệm, tôi muốn nói cái phong linh. Hồi nãy tôi có nói là mình muốn có chánh niệm mình nên áp dụng cái biện pháp nào, cài cấm trí nhớ, tô đậm hồi ức ấn tượng. Đấy là vậy, có nghĩa là ngoài cái chuyện là ngăn nắp ra đó, ngăn nắp trật tự ra, mình cũng cần đến cái gì đó nó mang có cái tác dụng là đánh đậm cái trí nhớ của mình. Đấy. Thì mình phải có một cái mặc định với bản thân mình, nghe tiếng chuông gió là chánh niệm nha. Đó. Có nghĩa là cứ mọi mình đang làm, mình đang sinh hoạt trong phòng hay là trên thiền đường hay là đi lang thang ngoài đất đất đi ngoài vườn của thiền viện Kalama, mà mình nghe kinh công là mình phải quay về và nhìn lại. Hay lắm. Tôi không có ăn quê hồng commission với ai hết, nhưng mà tôi đề nghị trong room này nên có cái phong linh. Đương nhiên là tôi không biết cái nhà cái vị nó ở cái chỗ nào có thể treo được hay không, nhưng mà nếu ai mà có điều kiện nên treo giùm một cái phong linh hay lắm. Nhưng mà treo với một cái tâm niệm rõ ràng, nghe tiếng chuông gió lòng quay về chánh niệm nha. Vì cái chuông mà chuông đánh đó là phải có người, chuông gõ là phải có người, nhưng mà riêng cái chuông gió là không thể, trời còn có gió là ta còn nhớ nhau nhớ. Rất là hay, nhớ nha. Cho nên cái chuyện thứ nhất là coi như là mình phải có một cái áp dụng những biện pháp gọi là cài cắm trí nhớ và tô đậm hưởng ấn tượng. Thứ hai là phải sống gần cái người có chánh niệm. Thứ ba là phải xa cái người thất niệm đấy. Và cái thứ tư đó là coi như là cái trú xứ rất là quan trọng. Trú xứ rất là quan trọng, mình ở chỗ nào. Có những cái chỗ mà mình muốn sống chánh niệm rất là khó, tin tôi đi. Muốn nhảy đầm, muốn ăn nhậu là phải có chỗ thích hợp, muốn đi săn bắn, muốn đi câu cá là còn phải có chỗ thích hợp. Nói gì là cái chuyện mà sống chánh niệm, nói gì, bởi đó là lý do tại sao trong kinh có cái chữ gọi là patiru padi sa va so, phải sống ở chỗ nó thích hợp cho cái công việc mà mình đang làm, cho cái mục đích mà mình đang nhắm tới. Matiru bắt đi sao và số đó, đó, như vậy đó. Ừ, nhớ cái đó quan trọng. Cho nên cái điều kiện tiếp theo của chánh niệm là anh phải có một chỗ thích hợp, và cái cuối cùng là ta đã thấy mất tất cả, có nghĩa là lòng mình luôn nghĩ về cái chuyện trau dồi chánh niệm, biết rất rõ lúc này chánh niệm mình nó đang trầu sục thế nào, biết rất rõ để mà kịp thời có những biện pháp gọi là dàn xếp trưởng dưỡng nuôi lớn, nhớ nha, quan trọng lắm. À, niệm đó là niệm, và định cũng vậy. À, định là chánh niệm, tôi nói về niệm là mình phải nói đủ là bốn niệm xứ, nhưng mà cái đó tôi đã nói ba trăm lần rồi, cho nên đây tôi chỉ nói về niệm thôi. Đấy, thường xuyên, và hồi nãy đầu bài giảng tôi có nói bài giảng hôm nay tôi sẽ nói nhiều về cái đồng hồ, dầu, đồng hồ mechanic đó, là đồng hồ quạt, đồng hồ tự động, đồng hồ lên dây, đồng hồ năng lượng mặt trời, đồng hồ bằng thân nhiệt Kinesi, hay là đồng hồ chạy bằng một cái lực vật lý như atmos chẳng hạn, thì tất cả đều cần đến một cái sự tác động nhất định. Thì bây giờ mình nó lên dây hoặc là tự động, nó là mình phải làm sao để cho cái dây thiệu nó được đầy á, thì nó mới chạy được. Thì ở đây cũng vậy, muốn cho cái đạo tâm của mình mà nó liên tục, muốn cho cái chuyện tu học của mình nó được là thường xuyên không gián đoạn, là mình phải cần đến cái chuyện lên dây cót. Mà lên bằng cách nào thì tính tấn niệm định, tôi đang nói tới định mà. Thì cái định ở đây nó là cái khả năng tập trung tư tưởng. Định nó có hai trường hợp: định tính từ cận định trở lên thì được gọi là định, đó là định của bậc thượng căn. Còn mình nó là bậc hạ căn thì mình chỉ có mà một loại định sát na định thôi. Thượng căn á là người ta có được gọi là từ cận định trở lên, có nghĩa là người ta có khả năng gọi là tập trung trong vòng nhiều giờ đồng hồ cho đến nhiều ngày hay là nhiều giờ nha. Còn riêng mình á thì mình mà hạ căn thì mình nhất là thời mạt pháp, bây giờ mình chỉ có sát na định, có nghĩa là khả năng tập trung ngắn hạn, và nhiều cái ngắn nó cộng lại thành ra dài, nhớ nha, nhiều ngắn cộng lại thành dài, mà ngắn liên tục có thể nó mới cộng lại thành được thành dài. Còn nếu mà ngắn mà cái kiểu mà đứt khúc á, thì không không được, nhớ nha. Thì phải có khả năng định tâm thì mới chánh niệm nó mới lên nổi, phải có khả năng định tâm thì trí tuệ mới làm việc được, nhớ cả đó. Thì sau đây là những điều kiện để cho quý vị có khả năng định tâm tốt. Điều kiện đầu tiên là gì? Đó là học kỹ các đề mục. Wow, học kỹ các đề mục, cái object để mà tập trung tư tưởng, object for concentration. Những cái đề mục để mình tập trung tư tưởng gồm có cái gì? Thì trong kinh nói là mình có 40 đề mục, thì trong đó mình thấy có mấy đề mục phổ biến, đó là mình tập chú vào xanh, vàng, đỏ, trắng, và một cái đốm màu xanh, đốm vàng, đốm đỏ, đốm trắng, hoặc là tập trung vào đất nước lửa gió, là tập trung vào một miếng đất hay là một ngọn lửa, một khe hở hay là một đất nước lửa, một cái tô nước nha, để niệm một tô nước, một dòng dòng nước, một vũng nước, để niệm đất nước lửa gió, hư không ánh sáng, hư không tức là một khe hở. Cái khe hở đây đó, khe hở mà mình tập trung vào cái ánh sáng của khe hở đó. Còn cái niệm gió là mình tập trung vào hơi thở vào cái khe hở, nhưng không phải là tập trung ánh sáng của nó, mà tập trung cái gió nó thổi xuyên qua khe hở đó, hoặc là mình tập trung vào một cái sự lay lắc của cành lá nào đó, thì cái đó cũng gọi là đề mục niệm gió, nhớ nha. Rồi mấy đề mục còn lại như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm hơi thở, niệm bất tịnh, niệm tử thi, đấy, niệm niết bàn, niệm thực phẩm bất tịnh, niệm tùm lum hết, tổng cộng là 40 đề mục. Thì cái chuyện đầu tiên mà muốn có định là anh phải học kỹ các đề mục, nếu không giải thích trong room chắc không hiểu. Ủa, tu định là mình phải hành trì mà tại sao ông ở trong kinh bắt mình phải học kỹ? Dạ, nó có lý do. Học kỹ là sao? Học kỹ đây có nghĩa là mình biết là muốn tu đề mục các phải trải qua những chuẩn bị gì: đề mục nước, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Thì mỗi một đề mục như vậy, cái cách niệm nó ra làm sao, tại sao phải học kỹ? Khi mà mình học kỹ như vậy mình mới không bị thầy á xỏ cái dây dàm vô lỗ mũi này kéo đi. Có rất là nhiều thầy khoái cái đề mục nào, thấy đệ tử tới bằng bè đè nó ra, nhét vô họng của nó, bắt nó tu đề mục đó, mà nó không có hợp. Khổ như vậy, mà cái lỗi nó nằm ở đâu? Mấy chục phần trăm là ở chàng, và mấy chục phần trăm là nằm ở nàng. Chàng tức là thầy thiền sư đó, tức là ổng tập trung có một cái ổng thích hoặc ổng biết cái đó, ổng tâm đắc, ổng sở trường cái đó là ổng cứ đè ra là ổng cứ dạy cái đó. Còn mà học trò thì nó chỉ là thầy trao thì nó nhận thôi. Trong kia trong kinh kia rất rõ là hành giả phải học kỹ các đề mục để chi, để coi mỗi đề mục nó khác nhau cái gì trong sự chuẩn bị và trong cái quá trình tu chứng. Và cái quan trọng nhất là có mình hợp với cái gì, biết hết. Phải cầm cái menu lên đây nè: phở, bánh canh, hủ tiếu, bún riêu, cháo lòng, cơm chiên dương châu, cơm chiên cá mặn nè, đồ chay nè, hủ tiếu nè, nấm nè, nấm xào nè, cải xào nè, rồi canh tập tàng, canh thiên lý, canh khổ qua bầu bí búp, canh qua các loại. Đây, coi cái mình hợp cái gì. Còn đằng này đó là mình đi vô là ông thiền sư ông thảy ra một món, một đó là khô quẹt. Suốt mùa thu cách mạng chỉ biết là ăn chảo trắng khô quẹt, mà trong khi trời đất bao la vũ trụ là bát ngát biết bao nhiêu thứ, mà ông cứ cho mình một món thôi, đó là món chảo trắng khô quẹt, rồi bị có đành lòng không. Đấy, cho nên cái chuyện đầu tiên đó là để tu tập định, là chuyện đầu tiên là anh phải học kỹ các đề mục, học kỹ để tránh cái hoang mang nha. Nhưng mà cái học kỹ đây trong kinh ghi rất rõ là cũng là cái duyên lắm, cái duyên lớn lắm mới là làm được chuyện này. Bởi vì nó có cái này nè, có những hành giả không học lý thuyết thì biết đường đâu mà tu, tâm sự giao hết cho thầy, gặp thầy giỏi không nói gì, gặp thầy dốt là ăn cho hết. Đấy, thế là nó nảy ra trường hợp thứ hai là mình tu là phải học giáo lý, phải học lý thuyết. Nhưng nó xui một nỗi là có những kẻ học lý thuyết xong thì lý thuyết nó trở thành ra là hành trang đắc lực cho chuyện hành trì, nhưng có những kẻ học lý thuyết xong cái kiến thức ấy bèn trở thành gánh nặng cho cái hành trình. Biết trong rừng hiểu không, cái lý thuyết, cái kiến thức và lý thuyết đó, tùy người mà nó là hành trang hay là gánh nặng. Mà rất tiếc là trong tâm niệm tôi không biết tiếng Việt của các vị nó đủ để phân biệt hai cái chữ này không: gánh nặng và hành trang. Hành trang là cái mà mình mang vác khuân khiên trên vai mà nó giúp được cho mình ý, thì cái đó gọi là hành trang, hành lý, tư lương. Còn cái gánh nặng là gì? Gánh nặng là cái không có xài mà vẫn e ấp vác đi, nhớ nha. Thì ở đây kiến thức cũng vậy, nó đối với thằng tèo thì nó là hành trang, hành lý, à, là tư lương. Nhưng mà đối với thằng đó là thằng tèo, nhưng mà đối với thằng tí thì nó là gánh nặng, nghĩa là nó không cho cố cho nhiều để rồi nó bị chết trên chính cái mà nó có. Thằng tèo nó đem nước theo để nó uống vì nước nó là nước ngọt, còn thằng tí nó vác thêm một bình mà toàn là nước muối, nước biển không, mà vác thì có nặng mà tới nơi tắm không được, giặt không được, chỉ có ngậm để mà chữa sâu răng thôi. Các vị nghĩ có chịu nổi không? Đấy, nhớ nha, cái này rất là quan trọng. Cho nên chuyện đầu tiên là phải học kỹ về các đề mục. Chuyện thứ hai, xin lỗi, mình còn giờ không? Dạ, thưa sư, sư giảng được 2 tiếng rồi. Sư có thời gian nhiêu, tụi con ngồi bấy nhiêu vậy đó. Ok, dẹp dẹp dẹp, không có giảng nữa, quá mệt Ok. rồi. Chúc các vị một ngày vui. Và hẹn lại nha, thứ hai tuần sau. Mà người ta cũng rung, nó ngủ sạch, tôi nghe, người ta ngáy luôn mà. Ok, Dạ, chúc các vị một ngày vui. chúng con nghe chuyện sư.